hộ trì Phật giáo tăng bồi, cảm ơn thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vì nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sư Quang Khí được quay trở lại gặp lại tất cả quý Phật tử trong cái lớp học mà chúng ta bắt đầu khai giảng cái bộ kinh mới là bộ kinh Trường Bộ Kinh, và quý Phật tử sẽ đủ hồi duyên lành mà chúng ta sẽ nghiên cứu vào phần đó là phần chánh tạng. Tuy nhiên trước khi và sư và trong cái phần khai giảng cái bộ kinh mới này thì okay, sư cũng có đôi và lời để mà tâm sự với Phật tử. Ít nhất á, là sư rất là quan hệ xúc động để gặp lại tất cả quý Phật tử có mặt ở đây, và có một số vị mới hơn là trên cái lớp học thì trước ở trong kinh Pháp Cú. Từ cái ngày kinh Pháp Cú mà khóa giảng cuối cùng là phẩm kinh 26, phẩm 26 thì cho tới sau đó đó thì riêng bản thân sư có nhiều cái biến cố xảy ra làm cho sư xáo trộn thật là nhiều. Nhưng mà nhìn trở lại á thì cái đó nó có hai trường hợp, có thể là do cái con đường tu tập của sư phải trả như vậy khi mà sư nguyện và cái nặng giác, thì cái ba la mặt nó đến sự ngoài sức mà sự chịu đựng được đó thì sư cũng phải vượt qua. Và thứ hai là trong cái sự việc ở trong tâm pháp thiền viện cũng phải thay đổi để mà hình thành lên, trước nhiều cái sự áp lực họ không muốn cho tâm pháp được phát triển như sự phát triển rất mau lẹ như vậy. Thì ngài Kim Diệu cũng là viện chủ chùa Tâm Pháp, một buổi nhà sư cùng với ngài từ ở dưới Tâm Pháp thiền viện trở về chùa Kỳ Viên, thì hai thầy trò chung một chiếc xe cùng nhau đi về. Thì ngài có nói cho sư là sư làm cái Tâm Pháp quá mau đó, do đó sư phải có nhiều cái áp lực đến cho sư một gọi là khó khăn. Ngài nhìn nhận cái đó hơn một năm, gần hai năm thôi, sẽ thay đổi tất cả cái hiện diện của tâm pháp. Và cuối tháng 12 này là bắt đầu động thổ và bắt đầu xây dựng tăng xá, và chương trình xây dựng tăng xá 20 phòng sẽ phải thực hiện bằng một cách trong cuối năm nay và đi vào mùa đông này phải thực hiện 20 phòng cho tăng xá và cho thiền tháp cho các vị Phật tử tới tu. Thì 2013, 2012 đã xong chương trình tăng xá, thì 2013 phương án kế tiếp là phải xây chánh điện và lập thiết chế sima cho tâm pháp. Rồi sau đó thì sư giao lại tất cả cái này lại cho ngài và cho sư gia hạnh, sư gốc về Cali, sư phải những nơi. Cái đó là đúng trong tròn còn 3 năm của sư. Thì do đó đó thì cũng cố gắng sư làm hết sức, mà nó có nhiều cái trường hợp nó xảy ra đó. Thì trong sự hoạt động của sư hay trong sự phục vụ Phật pháp của sư, có đôi khi có làm cho các cái Phật tử ít nhiều người thân, người không thân, người quen, người không quen mà biết về sư đó, có buồn phiền về sư trong thời gian qua, nhiều xáo trộn đến với sư, muôn ngàn khó khăn vậy đó. Thì sư hôm nay kiếp mặt tất cả các Phật tử cộng đồng dùng quá trình đón đây, hay là quý Phật tử dùng quá trình đây, sư thành thật, sư xin lỗi tất cả những gì mà làm cho quý Phật tử buồn phiền sư, hay là không quan hệ với sư trong cái sự sinh hoạt của sư, hay là trong khi sư phải có những cái đối phó giải quyết những vấn đề khó khăn mà đơn chiếc cá nhân của sư và giải quyết từng bước. Do đó đó thì hôm nay trước mặt tất cả người tử sư cũng muốn nói lên lời chân thành và xin lỗi tất cả người tử là có những gì mà chuyện không hoàn hỷ sư trong thời gian qua cũng hoàn hỷ mà những thứ sư và việc Phật tu học của ta hôm nay ta phải cố gắng học vì đây là cái chương trình mà quý Phật tử có đủ duyên lành đi vào học chánh tạng mà xưa nay trong lịch sử của Phật giáo nói riêng và Phật giáo của Việt Nam chúng ta không có ai muốn hướng dẫn cho các quý Phật tử tại gia học về chánh tạng đúng gốc trong gốc truyền thống của chánh tạng Đức Phật để lại. Thường thường á cái kinh tạng chánh tạng đó thì được chỉ truyền bá trong hàng nội bộ của tăng ni mà thôi. Do đó đó thì sư cũng muốn vượt qua cái thông lệ đó. Sư không có muốn đó là một cái thông lệ áp lực đối với sư là không được quyền và không được phép hướng dẫn cho Phật tử tại gia học về chánh tạng kinh. Quý Phật tử nhìn thấy cái quyển sách này là giáo án trường bộ kinh năm 1990, biết tự nhìn thấy giáo án này là họ đề chữ là lưu hành nội bộ và không được phép ra ngoài cho người Phật tử. 1990 sư phải đảm trách chuyện này giảng cho tăng ni và không được phép giảng cho Phật tử tại gia. Hôm nay 2011 cuối năm chúng ta được ngồi xuống mà học cái trường tạ trường một kinh này, mà trước đó là cũng có một số áp lực đến với sư là không được phép giảng dạy cho Phật tử tại gia. Sư cũng nghĩ là cái điều đó không sao cả. Do đó đó thì sư mong rằng tất cả quý Phật tử phải có được quyển này vì lý do kỹ thuật bất ngờ xảy ra cho hội thiện đức mà quý tử chưa có cái quyển giáo án trường bộ kinh trong tay thì sư nghĩ rằng quý tử cũng quan hỷ thông cảm cho lý do kỹ thuật của hội thiện đức, nhưng trong vòng 1-2 tuần nữa thì chúng ta sẽ có cái quyển giáo án đó trong tay. Và sư cũng thưa rằng đó là cái quyển giáo án này trên quyển trang này đó là có 143 trang, 143 trang hay là 145 trang phải em này. Nhưng mà cái quyển kỳ này mà sư viết ra cho quý Phật tử đó mà quý tử sẽ cầm trong tay chừng 2-3 tuần nữa đó là số lượng là 262 trang và sư bổ túc cho quý Phật tử được 120 trang nữa. Mà số lượng này đó quý tử sẽ vượt qua ngoài số lượng của tăng ni có khả năng học biết. Mà hiện tại trên cái bàn viết của sư ở tại nơi tâm pháp đó, là sư tiếp tục soạn ra cái giáo án trung bộ kinh và cũng phải tiếp tục đưa ra cho quý Phật tử, chứ không có một mãnh lực nào cản ngăn sư được hết. Không có một mãnh lực nào cản ngăn sư không được phép đưa ra cho Phật tử tại gia học kinh tạng mà hiểu biết hơn tất cả của tăng ni, không có ở các tiểu bang khác hay ở nơi nào cũng không được. Cái đó đó hiện tại sư đang tiếp tục đưa ra cái quyển giáo án thứ hai là trung bộ kinh và sư đang soạn ra cũng dành cho các quý Phật tử và dùng phát tình đốn này là một cái điểm mà chúng ta cần phải học trước. Thì sự cố gắng của sư đó, nó đơn chiếc và sự khó khăn của sư đó vẫn còn đang đặt trên vai sư rất là nhiều, vẫn vì người ta không muốn, cái đó là tăng ni họ chưa có chịu. Nhưng mà sư nghĩ tăng ni không tính học làm sao Phật tử muốn học thì phải đáp ứng, không có một cái điều gì mà ngăn cản được. Nhất là nước Mỹ là một nước tự do, phải biết tôn trọng sự tự do của con người, không có cái gì mà cản ngăn được. Đó đó là cái điều đó tâm sự của sư. Do đó đó thì sư coi trong cái lịch trình của hội thiện đức thông báo cho các quý Phật tử là lớp học trường bộ kinh này là quý tử sẽ học 52 tuần lễ đó. Sư mất ăn mất ngủ 1 tuần lễ, 52 tuần lễ mà đưa ra như vậy là sư mất ăn mất ngủ này. Tại vì sư trình bày cho quý Phật tử nghe là sự việc nó như thế này, Cái đó là do cái trường hợp chúng ta chưa tham khảo nhau cho nhau chặt chẽ. Trường một kinh chúng ta sẽ học 34 bài kinh dài. Trường bộ là trường là dài, 34 bộ kinh dài. Mà bây giờ một bài á, mà quý tử học một tuần á, thì chúng ta có 34 tuần lễ. Nhưng mà một bài á, mà quý tử học 2 tuần á, thì chúng ta sẽ có nhiêu? 68. Mà một bài á, mà quý tử học 3 tuần á, thì chúng ta có bao nhiêu tuần? À, rồi sư thì sư nhân dở lắm, thấy không? Toán thì sư còn không rành nữa. Cái đó đó sư trình bày cho Phật tử nghe, thấy không? Cái bài kinh mà cái bài kinh mà viên tịch Niết Bàn đó, Mahāpāṇinibbānasutta, là cái bài kinh là mà Đức Phật ngài sắp sửa về vườn Kusinara, ngài viên tịch tại nơi đó đó, ở tại nơi đây mà sư viết cho chư tăng á, tăng ni á, sư viết cho chư tăng ni mà học đó, thì số lượng bài để quý tử coi thực tế. Do đó sư cần phải tham khảo lại với Phật tử chứ, chứ sư tham khảo cho Hội Thiền Đức sư lặng nổi mắt ngủ à, mắt ngủ. Tại tham khảo Thiền Đức, Thiền Đức toàn là đưa một áp lực xuống phải dạy trong vòng 5-2 tuần lễ là xong. Cái bài kinh Mahāpāṇinibbāna mà sư viết cho tăng ni á, của quý Phật tử khác rồi, là từ trang 63 cho tới 84 mới hết một bài, trở lại hơn 20 trang. Mà quý Phật tử á, sư nhớ không lầm là quý Phật tử có hơn 46 trang hay là 48 trang cái bài đó, chi tiết hơn và chú giải hơn. Mà mỗi một trang đó nó đều có nhiều cái bài pháp hội, pháp lội nằm trong đó. Thành ra sư không biết là quý tự học bao lâu mới xong. Nhân ba, bây giờ sẽ bắt đầu nhân ba. 34 nhân ba là nè, bao nhiêu? 102. Như tuổi thọ sư hết rồi. Đó là tuổi thọ sư hết rồi. Tại 52 tuần là 1 năm, đúng không? Mà nhân trang 2 đó là 100 mấy, 104 là hơn 2 năm sư không có còn đứng đây với Phật tử được nữa. Do đó người tử phải rút lại, thì phải học theo của Hội Thiện Đức 52 tuần thôi. Và chúng ta làm lễ tiễn biệt với nhau rồi chúng ta đi. Asia Sojaris, nghe không? Vô đây nha. Thành ra là cái Phật tử phải theo dõi cái trường hợp đó. Thì khi mà chúng ta qua cái trường hợp đó đó, thì cái này chúng ta ngồi bàn lại với nhau mới được. Cái tuần lễ này á, là chúng ta ngó là 7 giờ, thì ta học pháp, ta không phải chạy đua, không chạy marathon. Học pháp mà chạy đua marathon thì chạy không nổi, vì sự tiên yếu rồi. Thành ra đó, mỗi một cái nó phải có vấn đề chứ, mà quý tử cứ tính cái đó không được rồi đó. Thì ta tuần lễ này sẽ chỉ giới thiệu thôi, chỉ giới thiệu cho quý tử thấy cái giá trị mà chúng ta được học chánh tạng, kinh tạng, và chính gốc từ nơi Đức Phật ngài thuyết, từ nơi cả kinh Pali ra, thì quý tử sẽ thấy mắt lên tuần lễ rồi đó, mắt lên tuần lễ. Mình ngày mới là sẽ có cái chương trình giảng quý xuất mắt gá tại chùa Quan Nghiêm, thì quý tử sẽ thấy là cái chương trình ngày hôm nay bắt đầu sẽ trở lại kỳ này, là chúng ta sẽ đi thăm đồ hai hướng đi, hai hướng đi. Hướng đi thứ nhất á là ở center phải là ở đây kiếm quý vị khác, đúng không? Quý khác, nhân viên khác ở trên nóc, tại vì tích viết nhiều quá mà không biết nào. Bây xưa ở trên nóc, đó xưa trên nóc, ở trên nóc tốt trên nóc rồi. Cái chiếc cuối cùng chẳng hạn, quan trọng làm dâu trái mỏ, cái nào cũng được hết, nhưng mà nó bự quá. Sao dùng đây đẩy nó ra rồi ra rồi rồi center chúng ta học Quan Nghiêm là ngày mai, và chúng ta sẽ học cái này. Thì center ngày hôm nay là chúng ta học trường bộ kinh, là một bộ kinh lớn nhất ở trong tâm kinh tạng. Thì center ngày còn mới Quan Nghiêm là chúng ta học Visuddhi Magga, tức là chúng ta học thanh tịnh đạo. Visuddhi là thanh tịnh. Chúng ta học hai pháp bảo rất là quan trọng. Cái này á, là pháp hành dành cho những hành giả chuyên tu muốn đi vào con đường mà pháp hành. Cái trường bộ kinh này ấy, là chúng ta phải học, là pháp học. Pháp học, pháp hành không tu thì đưa tới pháp hành pháp quả, là chúng ta phải làm. Sau khi chúng ta giết trường bộ kinh này thì chúng ta phải học tiếp trường bộ kinh. Thì ở đấy center chúng ta tiếp tục học trường bộ kinh, mà trường bộ kinh nó có tất cả 168 bài. Thì quý vị phải thấy như vậy. Thì cái bên đấy quan nghiêm trước cái thời điểm của Visuddhimagga thì chúng ta học ba tích chát Sambuddha là ta gọi là liên quan tinh sinh. Quan nghiêm sẽ được học tiếp tục cái phần liên quan tinh sinh đó, tức gọi là thập nhị nhân duyên. Ta bẻ gãy 12 dành khoen sanh tử luân hồi, bẻ gãy. Thì khi mà chúng ta ráp trường bộ với trung bộ vô vào cái sư tiên má ra và liên quan tinh sinh thập nhị nhân duyên, là cái tự kết nối nhau. Lúc đó ta gọi là duyên sinh, duyên hại sẽ kẹt đem với đó vô. Thì khi đem duyên sinh nhân hệ vô đó, cái bánh xe luân hồi của tự bẻ gãy là quý tự giải thoát. Thì lúc đó là một phương án, một cái phương án phải đặt xuống và giải quyết được, phải giải quyết được cho kiến thức Phật học của tự phải giải quyết, chứ không phải ta học lu mù là mà chúng ta không kế hoạch và ta không có phương án và ta không có kế hoạch học về pháp học thì chúng ta phát hành không được. Cái này pháp hành thì chúng ta học giới định tuệ, con này là thập nhị nhân duyên 12 dành khoe, chúng ta phải bẻ gãy vô minh chuyên hành hành thức tức tiên sắc lưu dụng dập, chúng ta phải bẻ gãy kết hợp với đây hai cái này kết hợp lại duyên sinh duyên hợi phá tàn, điều đó chúng ta là con đường giải thoát. Do đó sự cống hiến của người tự sẽ sự cống hiến của tự sẽ bỏ ra, sự tu tập của tự phải bỏ ra sự cống hiến này, bắt buộc cái từ được gặt hái. Nếu chúng ta học không có kế hoạch, không có kế hoạch là gì đó thì năm này qua tháng kia mãi mãi cứ đi mà không có kết quả, không có phương án, chúng ta học phải có kết quả. Do đó đó thì sư đang bày hướng với cái này, mà cái này chưa từng có đến cho các tăng ni mà quý vị được hưởng cái đó đó. Thì xin mong rằng quý vị cố gắng giữ tuổi thọ nó lâu dài chút để chúng ta lãnh hội cho nó kết quả cuối. Mà sư mong rằng tuổi thọ tự lớn hơn tuổi thọ của sư, chữ tự làm được nhiều hơn sư. Quý vị nghe kịp không? Sư chỉ vào cái con ngọn đèn dầu cuối cùng để mà chúng ta ra đi thôi. Thì quý vị phải cố gắng giữ lấy hết tất cả những gì mà chúng ta có được, giữ được, chúng ta sẽ nắm bắt được. Quý vị nghe kịp không? Nhìn cái quyển sách đó, nhìn cái quyển sách mà quý vị thấy nó tả tơi qua lá cành đó, quý vị thấy không? Theo mới đây mình gót nữa là đã. Nên nhìn cái sách mà giấy in đó, vàng cũ kỹ từ năm 90 tới nay, thì quý tử sẽ thấy nó hơn 2500 mà quý tử sẽ được học ở trong vòng 52 tuần lễ theo sự sắp đặt và thời cơ biểu của Hội Thiện Đức, thì sư cũng phải nghe theo thôi, thấy không? ăn cơm chúa thì múa to ngày, Thiện Đức múa đặt đâu, Hội Thiện Đức Hội Thiện Đức sắp đặt đâu sư ngồi đó, thì sẽ không có làm gì khác, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta kế hoạch thứ hai. Sư được nghe mà không biết đúng không thì quý tử cho sẽ nghe trao đổi lại, là quý tử ăn mà quý tử không có cho thời gian và tự ngồi tiêu hóa đó, thì có đa chết đó, nhưng tự bị bội thật. Họ nói sẽ nghe vậy đó, sư có đưa pháp miết rồi không cho ta nghỉ á, thì ta chạy theo pháp không mà ta không dùng pháp được. Họ nói sư gì đó, cái sư nó ủa gì sao, sư tưởng là mỗi ngày sư lên nói pháp thì quý tử được dịp được nghe pháp thì nó lợi ích. Người ta nói không, sư phải cho người ta phải có thời gian, phải digest tại vì pháp học mà qua pháp hành nó hành pháp ghê lắm. Không có người có sư nó gì đã pháp hành. Pháp hành tôi tưởng là đang hành tu Vipassana nhưng mà thực ra là pháp đang hành của mình. Tôi nghe cái câu đó tôi đau lòng quá. Tôi xin ngồi suy nghĩ mất ngủ hành tuần lễ nữa. Bây giờ về thầy thì chúng ta bắt đầu tính lại 3 tháng quý tử học. Bữa nay sư không tính tháng 11 này bỏ. Chính tháng 11 này bỏ. Mà sư bỏ luôn cái tháng 12 thì không nghiên cứu từ 2 tháng đó. Quý tử được học luôn 2 tháng suốt 4 tuần thì là 8 tuần. Được chưa? Nhưng mà sư bắt đầu tính từ tháng Giêng, tháng 2 đến tháng 3 là hết mùa đông. Phải không ạ? Thì bắt đầu tháng 4 là vô xuân. Thì chúng ta cái kịch bách nghỉ 1 tháng được không? Đó giống cho quý tử có thời gian digest. Chịu không? Đúng nè. Đó. Bút sai là gạo chết đó. À, nói ra đồng ý là đồng ý đó. Thì chúng ta vót cái này. Chúng ta vót. Nếu mà đục. Chúng ta học 3 tháng. Chúng ta nghỉ 1 tháng. Thì quý tử được 1 tháng ở nhà. Văn ngôn võ luyện lại. Bao nhiêu dồ mài kinh sử lại. Đúng không? Thì sau đó thì chúng ta thế này. Đây là tháng Giêng nè. Tháng 2 nè. Tháng 3 nè. Tháng 4 mình nghỉ. Đúng không? Cái tháng 5 học lại, tháng 6 học mà tháng 7 mình nghỉ, tháng 8 mình nghỉ, đúng không? Thì quý Phật tử được nghỉ, quý tử được nghỉ ngày tháng 4, tháng 8 thì lúc đó sư đi. Sư phải đi tới các trung tâm, hiện bây giờ sư có 5-6 trung tâm đang mời sư. Là sư phải đi trong vòng 1 tháng như vậy đó, dưới một cái đoàn ngũ của đạo tràng của sư. Hiện bây giờ sư đang huấn luyện có khoảng chừng 5 vị tới 6 vị sẽ đi với sư, đi tới các nơi mà họ đang tổ chức. Họ lo máy bay tới chỗ nơi ăn ở đàng hoàng. Thì một tháng như vậy đó sẽ chia thành 3 trung tâm. Một trung tâm sẽ giảng 10 ngày. Một ngày đến, một ngày đi, giảng 8 ngày. Rồi sẽ bay qua cái trung tâm kế đó. Một ngày đến, ngày giảng, ngày đi, ngày tiết tâm gì đó. Xong xuôi. Thì lúc đó cái vùng này, ba cái vùng này đó sẽ hưởng pháp bảo. Thì thời gian nó thử được digest. Nghĩ thôi. Đảm năng không có bị tấn công nhồi sọ dữ dội. Thì lúc đó ba cái vị này được, ba chỗ này được phát triển. Kinh sách sư đưa xuống các cái chuyện trung tâm đó. Thì lúc đó đó tại nơi tâm pháp phát hành kinh sách. Tại vì bắt buộc ở nơi trung tâm pháp là nơi trung tâm phát kinh sách. Đến thành quý tử thấy kinh sách là tư cao nhân tài là tâm pháp xuất hiện phát hành đó. Mà hiện bây giờ đó là tâm pháp bắt đầu ra hai loại kinh sách nữa, bắt đầu sắp sinh ra. Do đó đó thì sư sẽ tiếp tục gửi những cái này lên. Thì tại nơi đây sư sẽ làm chương trình là địa phương hóa tăng sinh. Địa phương hóa tăng sinh là đào tạo cho những người có tâm tuyết đi xuất gia. Chứ bây giờ ở đây không ai chịu tu hết trơn à. Học không mà không ai chịu đi tu. Tu cạn hết trơn rồi. Đi tìm năng điểm mà không có ai mà chịu đi tu hết á. Học không à, cái lớp mà học không, không chịu học, không chịu hành, không chịu đi tu. Thành ra bây giờ mình đi ra ngoài trung tâm khác mình đi dụ. Còn phải đem chung đất xứng người mà đi tìm người đi tu. Chứ bây giờ không có người tu khô cạn. Che nó tàn mà măng chứ mọc là nguy hiểm. Quý tử đồng ý cái đó không? Họ yêu ngu ở trên mà. Có đồng ý không? Ai biết được? Ai mà biết được? Ai sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt và thấy già rồi đó. Quý tử đừng có nói chuyện gì đó, phải không nào? Do đó đó thì sư xin phép quý tử tháng 4 sư sẽ băng du, đồng ý chưa? Bút vé là họ sẽ sẵn sàng bút vé cho sư từ đây. Nếu chúng ta hợp tác nhau như vậy thì bắt đầu tháng 4 sư sẽ đi 3 trung tâm, có thể là Úc, có thể là Âu Châu, có thể là các tiểu bang trong nước Mỹ này. Đi tới đó thì bắt đầu ba thì cái đội ngũ mà đi theo sư đó là họ sẽ làm việc với sư. Sử dụng một pháp thoại xong thì cái đội ngũ đó họ triển khai luận đàm pháp bảo với cái nhóm Phật tử mới tại đó. Lúc đó sẽ đào tạo giáo họ ngay tại đó, trên thực tế và trên thực hành ngay tại chơi. Cứ như là sinh viên học y khoa được đi lâm sàng vậy đó, để mà lấy bằng cấp bác sĩ ra trường đàng hoàng. Thì sư xin phép sư tự đồng ý không? Sao yếu quá vậy? Không có đồng ý. Cho sư đi ha. Thì sư hướng dẫn giáo tử 1, 2, 3. Thì tháng 4 chúng ta định nghỉ ha. Hay là quý tử đổi món ăn, quý tử có các quý thầy khác tới thì trao đổi. Bởi châu tử hữu màu sắc bông hoa khác chứ, được nhìn cái màu sắc này thấy nó càng ngày khô héo đi à, thì nó phải đổi màu chút xíu, đỏ đỏ đen đen, lâu lâu nó xanh xanh cho đẹp đẹp. Với tay kia không, nhưng tay cho sẽ đi ba cái này, đi ba cái rồi bắt đầu đi ba cái, đó là chuyện tình sự như vậy, được chưa? Sư nghe đâu có nghỉ đâu. Đâu có nghỉ, tối ngủ thôi. Không có giờ nào nghỉ hết. Sư nghe. Sư rồi vậy rồi 52 tuần lễ tụi con mất. Rồi kéo dài thêm nữa. Kéo dài thêm nữa. Còn không là chạy út. Còn không mở còn kéo dài 2 chạy út. Cứ tự chịu cái nào. Có thể nghỉ. Sao nghe. Dạ, thưa con có ý kiến nghỉ bây giờ. Sư nói 52 tuần không đủ. Giờ con có ý kiến là mỗi tuần học 2 ngày. Nào không có. Trung tâm cho con là thứ tư thôi. Không có được nói cái câu đó. Cái chuyện đó không có thực hiện, impossible rồi. Không, tại con, tại mình quan nghiêm. Cái đó thứ nhất, đồng ý chưa? Đồng ý không? Họ tiếng Đức cho phép không? Tại vì họ tiếng Đức đọc đâu, sẽ ngồi đó rồi. Quan nghiêm hoàn toàn, cái tạm nhân. Thì bắt đầu là nếu đó, thì tối nay sẽ bắt đầu sẽ trả lời cho các trung tâm đó. Bây giờ sẽ chưa có, sẽ chưa có làm cái gì mà sẽ chưa có bàn thảo trong cái nhóm ta, sẽ có sự tôn kính và trân trọng, sẽ làm việc phải có hợp tác. Và khi mà họ đồng ý nhau sẽ mới thực hiện. Là tối nay hay ngày ngày mai sẽ trở về tâm pháp đó, sẽ bắt đầu sẽ bóc phôi lên, sẽ nói là sẽ đồng ý. Thì bắt đầu là họ thực thi cho chương trình thứ tháng tư tới sẽ phải đi. Đồng ý chưa? Ồ. Nha, yeah, cho sư đi ha. Cho sư đi. Sư không nghĩ là mệt lắm. Không có nghĩ, tối ngủ thôi. Sáng nhận được gì tiếp tục. Là như vậy đó. Là cái tuổi này đang cái tuổi là tuổi trâu. Tuổi trâu cài, nghe chưa? Tuổi tử nghe kịp không? Rồi, hôm nay quý tử có trong tay cái quyển kinh pháp tụ và phân tích. Đó là món quà đầu buổi giảng của trường bộ kinh cho quý Phật tử đó. Thì quý tử sẽ coi hai cái quyển đó, cái quyển phân tích là sẽ giới thiệu cái chương trình thập nhị nhân duyên đó, là liên quan đến sinh đó. Cái quyển nào chưa có thì xin trao đổi với chú chúc giới. Chúng tôi sẽ phát tiếp cho quý tử. Thầy sư mang số kỳ này là 240 cuốn cho quý tử dùng qua tình đốn này. Thì quý tử cứ mạnh dạng là nhận lãnh về. Một người lãnh 4 cuốn, 5 cuốn cũng được. Đó, quý vị tử nào muốn giữ một cuốn để đọc, một cuốn để bỏ tủ, một cuốn để dành cho chút sau đọc lớn thì bắt đầu cứ lấy 13 cuốn. Thật chưa? Thật chưa? Ha, quan hỷ ha. Rồi. Rồi. Bây giờ sắp tới là quý tử sẽ được nhóm đón nhận kinh Kiết Tường. Tại sư ta thiếu nợ chủ quan nhiên kinh Kiết Tường. Quý tử đã học kinh Kiết Tường mà chưa có sách. Sư sẽ cho nợ cái đó kinh Kiết Tường. Sau kinh Kiết Tường xong á, thì quý tử sẽ được đón nhận là kinh Pháp Hú, gồm cả 24 duyên và có phần chú giải. Do đó sẽ thành gần 52 duyên kèm theo bản đồ, là cái quyển bộ thứ hai. Và sau đó cái bộ đó đó thì quý tử sẽ được đón nhận cái bộ sách thứ ba mà sẽ xảy ra, đó là bộ Quý Xuất Tiên Mắt Gá, là Thanh Tịnh Đạo. Cái bộ Thanh Tịnh Đạo này nguyên chương trình hướng dẫn là sẽ hướng dẫn tặng chùa Quan Nghiêm. Quý tử sẽ được đón nhận cái bộ kinh thứ ba là kinh Thanh Tịnh Đạo. Giờ sẽ nghe biết kinh Nhật Tụng chừng nào có. Kinh Nhật Tụng là học bên Điện Đức chứ mà hỏi sư không, không con hỏi thẳng này. Dạ, hỏi luôn tháng 12 sư được nghe họ tiếng Đức cho biết là sẽ hoàn thành trong tháng 12. Mười tháng nữa chương trình đi qua bên Đài Loan tin thì nó hơi lâu cho đi khi xong rồi chưa. Rồi quý tử về quý tử đọc phần đầu của quyển kinh đó là pháp tụ, là chương trình quý tử tạo ra phước báo thập phúc hành tâm, là thập thiện quý tử sẽ được học qua cái chương trình đó mà sư đã nói qua rồi đó. Thì hôm nay quý tử sẽ được đọc cái đó trong cái thập thiện tạo phước báo mà trong kinh Pháp Cú vừa qua sư có hướng dẫn cho quý tử nhiều lần. Cái thứ hai, cái bộ phân tích là cái bộ nó đạo quý tử sẽ được học qua nhìn thập nhị nhân duyên, hay là chúng ta gieo duyên với vấn đề mà thập nhị liên quan tinh sinh. Thì cái bộ kinh thứ hai như sư sẽ hướng dẫn sẽ học tiếp tục tại nơi chùa Quan Nghiêm, và bộ thứ hai là thập nhị nhân duyên. Thì cái bộ này quý tử sẽ có trong tài. Còn Thiên Đức đã có cái thiện ý đưa cho quý tử hôm nay cái phần mà trường bộ kinh, cái bài mọt quý tử có trong tay chưa nè. Đó hả, từ đây quý tử đi học đó, quý tử phải cố gắng mang theo để làm note, phải ghi chú. Tại vì mỗi bài nó có điều có thì chú thích giải thích ra rất là sâu sắc, do đó quý tử phải có ghi chú mới được, chứ không phải coi thường. tại vì nó có nhiều cái chi tiết chúng ta cần phải ghi chú, có chưa? Rồi, đây là những cái lời mà sư đã trao đổi cho quý tử xong. Thì những cái gì mà sư trao đổi thì chúng ta hợp tác thống nhất nhau thì chúng ta thực hiện phải nè. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục bổ túc thêm, có chưa? Rồi, những cái gì nãy giờ sư nói mà trong thời gian qua mà sư có làm cho quý tử vui hay buồn, quý tử không quan hỷ sư đó, cho sư gửi lời thành thật xin lỗi quý tử quan hỷ nha. Bỏ qua sư được không? Không nên buồn chừng à. Sư có làm quý tử buồn á thì quý tử bỏ qua, chứ quý tử đừng có buồn rồi tối về ngủ còn nhiều quý tử. Dạ, sư chưa? Rồi, sư cho sư gửi lời thành thật xin lỗi quý tử. Quý tử quan hỷ bỏ qua hết cho những gì mà quý tử mà buồn trong lòng á, đừng có chứa nữa cái người mình nặng nề đó, phải không? Mà vui vẻ hết nha, để chúng ta tiến vào con đường học Phật pháp của chương trình mới. Rồi chưa? Quý tử bắt đầu theo dõi cái trường bộ kinh này thì trước tiên á, là sư muốn hướng dẫn quý tử hiểu về tam tạng cái đã. Thì khi quý tử hiểu được tam tạng rồi đó thì quý tử mới hiểu được lời dạy Đức Phật nó bao gồm nhiều. Có nhiều người Phật tử cho tới ngày hôm nay đến hỏi sư thầy tam tạng là phải cái vị thầy tên là tam tạng Đường Huyền Trang hay không? Có nhiều người hỏi tới sư vậy đó, sư tam tạng là cái vị đó là phải vị thầy tam tạng không? Sư nói không, tam tạng là ba vỏ kinh điển sách vở là dạy Đức Phật, chứ không phải là đường tăng tam tạng mà chúng ta coi trong phim Tây Du Ký hay là chúng ta đọc qua tiểu thuyết Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ăn viết lại một cái trạng thái hư cấu và kết hợp trong quá trình có thật. Trong lịch sử của đời nhà Đường có một vị thầy tên là Trần Huyền Cang đang du qua bên Tây Trúc, tức là ta đi về Ấn Độ tìm cái pháp môn học tu đặc đó. Trong thời gian ở đó thì thầy Trần Huyền Cang học tại Đại học Nalanda, sau đó mang một số kinh nghiệm trở về. Những lúc mà ông ta trên đường đi từ đây qua tới Ấn Độ đó, những cái vui những cái buồn đó thể hiện qua ba người đệ tử mà Ngô Thừa Ăn hư cấu dựng lên. Những lúc mà ông nóng nảy là muốn đi nhanh thì hiện bày của một vị thầy thiên. Có những khi ông giải đãi dù buồn muộn mệt mỏi thì hiện bài của một chư chưa không biết chư gì nữa hay đó. Còn những khi ông mệt mỏi ông buồn thì ông không quan hỷ thì ông không muốn lối sụp là hiện bài của một vị sát Satan. Và có con ngựa nhắc nhở luôn luôn phải tiếp tục đi tới thì chút. Do đó không phải chúng ta học tâm tạng là cái trạng thái của Ngô Thừa Ăn đưa chúng ta qua một kinh Tây Du Ký rồi chúng ta nghĩ như vậy. Hôm nay chúng ta bắt đầu học rõ ràng từng chữ từng từ mà chúng ta phải hiểu rõ như vậy đó. Thứ nhất đó, là chúng ta học Vipaka ta gọi là gì? Tam tạng. Ti là tam và Vipaka là tạng, và ta gọi là ba tạng này là ba vỏ đựng kinh điển của Đức Phật. Đó là chúng ta phải nắm cái lá chiếc. Ta học Vipaka là chúng ta học tam tạng là ba vỏ đựng kinh điển của Đức Phật là sao? Thời xưa thời kỳ Nguyên Thủy mà Đức Phật ngài hiện hữu trong thế gian này thì cách thức mà ngài nói pháp hay là ngài dạy cho chúng sanh á là hình thức là gì? Khẩu truyền, tức là dùng lời nói mà thôi chứ không có sách vở. Cái thời 2500 về trước á là dùng lời nói thôi, chứ không phải như hôm nay của tự Phật có sách vở ghi chép đàng hoàng. Thì khẩu truyền á thì lúc bấy giờ thời Nguyên Thủy xưa kia đó, lúc Phật ngài hiện hữu tại Ấn Độ đó thì ngài khẩu truyền đó thì ngài chỉ có làm hai điều thôi: thăm mát nhà quý này giá, thì ngài chỉ nói pháp trong suốt 45 năm là thăm mát là pháp, và thứ hai nữa là luật. Ngài chỉ có nói hai cái đó thôi. Mà luật á thì ngài làm cho có hai hạng là luật cho người xuất gia và luật cho người tại gia. Quý vị nghe kịp không? Thì trong suốt thời gian mà ngài nói như vậy đó, mình tính thời gian là 45 năm ngài ở trong thế gian này. 45 năm từ khi ngài đắc đạo quả năm ngài 35 tuổi và ngài ra đi năm 80 tuổi, ngài để lại giáo pháp 45 năm. Xuyên qua như vậy đó, tất cả là 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn hay ta gọi là pháp quẩn, 84.000 pháp môn hay người ta gọi là pháp quẩn. Mà 84.000 pháp môn á, thưa không có chia ra là tâm tạng như ngày hôm nay, không có chia, chỉ có là pháp và luật thôi. Nhưng mà trải qua sau khi mà từ trước thời dương lịch, sau thời dương lịch, thì lúc bây giờ chư thánh tăng A La Hán và chư vị chú giải, các vị A La Hán nhận xét rằng là hàng Phật tử sau này càng ngày càng khó hiểu, có họ học được, khó thâu nhận được đó. Do đó đó, bắt đầu họ mới bắt đầu phân tích ra theo sự chú giải cho một số các vị có thể học được đó. Thì cái phần mà pháp á, họ bắt đầu mà chia ra làm hai. Pháp chia làm hai. Pháp mà thông thường, pháp mà thông thường dễ nghe dễ học, ta gọi là xuất tâm tá. Xuất tâm tá. Xuất tâm tá. Xuất tâm tá. Quý tử nào thấy ông cỏ thì cho sẽ biết ha. Chứ nhiều khi sẽ viết á, hơi dối đó. Ra xuất tâm tá, ta gọi là bi ta cá. Ta gọi là gì? Kinh tạng. Ta gọi là kinh tạng. Ta gọi là kinh tạng. Thấy chưa? Chứ bi ta cá là tạng. Thì ta thấy rồi, bi ta cá này là tạng. Còn cái phần mà cao siêu, mà có nghe, có học, dành cho các vị học giả có khả năng nghiên cứu sâu xa, thì ta gọi là A-phi-tham-ma. Bi ta cá, ta gọi là vô tỷ pháp tạng. Vô tỷ pháp tạng. Vô tỷ pháp tạng. Nghe chưa? Mới tự nghe kịp ha. Còn cái phần mà luật tạng, ta gọi là gì? Vinaya Vitaka. Vitaya Vinaya Vitaka. Ta gọi là luật tạng. Rồi đó, hình thành ra là tam tạng rồi đó. Tam tạng rồi đó. Mà quý tử phải nói theo thứ tự. Quý tử phải nói theo thứ tự. Thì tại vì khi mà cuộc trùng duyên thưa kia và cho tới ngày hôm nay là 6 lần cái tập tam tạng đó, thì tất cả chư sinh dân đệ tử Đức Phật đều trùng duyên theo thứ tự. Là thứ nhất là lục tạng để hàng đầu. Lục tạng để hàng đầu. Thứ hai là kinh tạng, người ta theo thứ tự như vậy đó. Và thứ ba, vô tỷ pháp tạng. Vô tỷ pháp tạng. Do đó sau này quý tử không có nên nói kinh lục luận, không có nên nói kinh lục luận nữa, mà quý tử phải nên nói là gì? Luật kinh vô tỷ pháp. Quý tử nghe kịp ha, phải nói theo thứ tự như vậy đó. Mà đúng theo quốc tế, theo quốc tế người ta nói pháp như vậy đó. Chứ xưa nay chúng ta nói kinh lục luận không mà. Chứ không đúng, không có đúng luật như vậy. Không đúng theo thứ tự như vậy. Tại vì Đức Phật ngài đặt với luật là hàng đầu. Lúc nào cũng hàng đầu. Do đó, tạng luật được Chư Tăng tôn kính, đưa cho luật tạng lên hàng đầu. Có chưa? Thì ở đây, kinh tạng này, nó có tất cả là 21.000 pháp môn. Quý tử sẽ học trong 21.000 pháp môn là nó gồm có 5 bộ. Còn có 5 bộ kinh. Quý tử nghe kẹp ha. Quý tử còn giấy để ghi không? Quý tử nhớ để ý sư nha. Sư viết cái trên bảng đó, mà cái gì mà sư còn để chống chống đó là còn cái trình nó có phần hợp cái thầu nghĩa chứng đó đó. Nên quý tử mình viết mà liền nha, đâu chút nó quý tử kẹt liền à. Nhưng bên đây sư còn mở nè, là sư có cái họ sư còn viết tiếp đó đó. Còn ở trên đây mà sư còn để chấm như này đó, là còn có họ sẽ chịu ở trên nữa đó. Quý tử cẩn thận ha, học phải biết ý ha, chứ không mà chúng nó hồi còn bên đây khẩu truyền chút xíu nó xỉa ra bên đây nữa, chỗ nào còn trống là sẽ có ra. Nếu quý tử có rồi hết chỗ rồi, nhìn thấy anh này thấy bích rồi rồi bắt đầu chỉa lên, bắt đầu chỉa lên rồi bắt đầu chỉa tiếp. Quý tử phải cẩn thận ha, được chưa? Học chúng ta phải linh động gì đó. Rồi thì vô tỷ pháp tạng nó có tất cả là 42.000 pháp môn. 42.000 pháp môn. 42.000 pháp môn bao gồm tất cả là gì? 7 bộ. là tới 7 bộ nè, 7 bộ kinh, 7 bộ luật tạng, nó gồm có 21.000 pháp môn, 21.000 pháp môn, gồm có 5 bộ, gồm có 5 bộ. Đó, cái tự thấy đã đủ là 84.000 pháp môn, 3 bộ tạng rồi đó. Cái tự nghe kịp không? Thấy chưa? Cái chữ xếp xong chưa? Chữ chép xong rồi, cái chữ chép xong chưa? Ồ, cái chữ chép xong xong. Là hả? Chữ chép xong rồi, cái chữ chép xong. Lớp rồi. À, sao xong rồi hả? À, ơ, vậy xin mừng. Xin không nói sao đâu biết đâu. Thời gian là vàng bạc mà. Thấy chưa? Rồi chúng ta tiếp tục nè. Bắt đầu làm bữa nay ghi chép nhiều không? Học cái sư chịu ghi chép nha. Xin đi cầu đối tượng cái gì đó. Học cái sư mà ghi chép. Nhưng rồi xong cái sư đem về cắt bỏ tủ, đừng đập lại. Cái ý sư là vậy đó nha. Học ghi chép là hiền hết trên đó. Cái đọc ghi cái bỏ vô tủ để dành đó. Cái năm 10 năm sau cái lấy ra bụi đóng đèn vậy nè. Cái này hồi xưa nhớ có học với ổng thôi là xong. Quý tử nghe kêu không? Được chưa? Rồi sách á, sách á thì sư bày cho có cái ý kiến đó là không có bao giờ lấy một cuốn mà lấy hai cuốn. Một cuốn để mình học mình ghi, còn cuốn kia bỏ tủ cắt để dành. Có nhiều người họ bàn cái sư vậy đó, không biết tại sao nữa. Được chưa? Rồi lấy ta đi vào là lục tạng nè, có năm bộ, năm bộ hết chỗ rồi ha. Sẽ đã nói rồi, sẽ đã nói rồi, còn cái chỗ không? Không có, nghe chưa? Rồi cái bộ thứ nhất, cái bộ thứ nhất là ba ra chi ca, ba ra chi ca, ba ra chi ca. Cái này là chi nha, ba ra chi ca, tức là bát cộng trụ. Bát cộng trụ, cái bộ thứ nhất, quý tử sẽ học ba cái chi ca là bát cộng trụ. Ba cái chi ca là cái bộ thứ nhất trong tạng luật quý tử sẽ học. Bát cộng trụ, được chưa? Bát cộng trụ. Cái thứ hai, ba chít tì giá. Ba chít tì giá là ưng đối trị. Cái bộ này quý tử sẽ học tạng luật. Cái đâu tôi sẽ học ba chi tiết giá là ưng đối trị, được chưa? Rồi ma quắc gá, ma quắc gá, ma quắc gá, tức là bộ này đại phẩm, đại phẩm quý tử sẽ phải được học. Chu lá quắc gá là quý tử sẽ học, đây là gì? Tiểu phẩm. Nhập ba ri qua rá, ba ri qua rá ta gọi là gì? Linh tinh, nên gồm tất cả các bộ luật ở trong đó, nên gọi là linh tinh, là năm bộ tạng thuộc tạng luật quý tư sẽ học. Quý tư nghe kịp ha? Thì ưng bắt cộng trụ, ưng đối trị dành cho chư tăng, quý tư phải học. Rồi đại phẩm, tiểu phẩm dành cho chư tăng ở tỳ khu ni, là cho cả hai tăng và ni. Và linh tinh là cho tất cả tới chúng con được cư sĩ, con được cư sĩ được tham dự. Còn cái nào chưa thấy cho sư nghe, quý tử đâu xuống sao ở dưới rồi, cái gì chưa thấy sư viết sư thấy mà quý tử đọc không thấy hả? Thôi nó lạ ha. Sư đọc lại, cái bộ thứ nhất là bát cộng trụ, bộ thứ hai là ưng đối trị, bộ thứ ba là đại phẩm, bộ thứ tư là tiểu phẩm, bộ thứ năm là linh tinh, được chưa? Quý tử ghi chưa? Cái xong rồi ha. Có cái điều mà sư thấy là nó có rõ ràng là như nè, những cái gì sư viết sư nhìn thấy được, còn cái tự không thấy được là chỗ đó. Cái đó là cái lớn học mình thấy cái chỗ đó khác, khác cái đó. Cái đó là lạ chỗ đó. Cái gì sư viết còn cái tự sư thấy mà cái tự không thấy, được chưa? Rồi qua cái bộ thứ hai, qua tài thứ hai, cái tự nghe kịp không? Rồi bộ thứ hai là bộ kinh tạng. Còn kinh tạng thì chúng ta sẽ học theo thứ tự. Thứ hai là kinh tạng, nó có 5 bộ, 5 bộ trừ một kinh, ta gọi là đi gác nikaya, đi gác nikaya, ta gọi là trường bộ kinh. Trường bộ kinh, nghe chưa? Tiganikaya, trường bộ kinh. Quý vị nào quý tử phải ghi đủ hết tam tạng nha. Sư sẽ làm cho quý tử nắm hết đủ hết tam tạng. Sau này quý tử là một nhà học tam tạng. Ra đường quý tử sẽ nói là quý là học giả tam tạng chứ không phải học thiệt. Phải không? Từ từ mình học, nhưng mà sao mới mình thầy học thiệt? Giờ mình đang học giả tam tạng thôi. Quý tử nghe kịp không? Rồi thứ hai, cái bộ thứ hai là Majjhima. Majjhima Nikaya, những cái chữ ca có dấu quyền Nikaya, ta gọi là trung bộ kinh. Trung bộ kinh Majjhima Nikaya là trung bộ kinh, rồi chưa? Cái bộ thứ hai là trung bộ kinh, rồi chưa? Và cái bộ thứ ba quý vị sẽ được học là Anguttara Nikaya, là tăng chi bộ kinh. Anguttara Nikaya ta gọi là tăng chi bộ kinh. Tăng chi bộ kinh, tăng chi bộ kinh, được chưa? Cái bộ thứ ba quý vị sẽ học tăng chi bộ kinh, rồi chưa? Rồi cái bộ thứ tư là quý vị sẽ học là Sambhajjuta Nikaya. Sambhajjuta Nikaya quý vị sẽ học trong vòng thời gian rất là ngắn, phải không? Tương ứng một kinh, tương ứng một kinh, tương ứng một kinh Sambhajjuta Nikaya, nghe chưa? Rồi cái bộ thứ năm quý vị sẽ học đó là bộ đó gì? Khuddaka, Khuddaka Nikaya, ta gọi là gì? Tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh như bộ kinh mà Pháp Cú đó, nó nằm trong tiểu bộ kinh. Bộ này nó có 15 bộ, 15 quyển, có 15 quyển Khuddaka Nikaya, tiểu bộ kinh. Là đó, vì là quý tử đã học được cái gì? Lục tạng nó có 5, kinh tạng có 5. Quý tử nắm ra, từ đây là kinh tạng nè, đó kinh tạng đó, quý tử học qua cái đó, nghe chưa? Mỗi một bộ kinh nghiệm quý tử học trong vòng một tháng là quý tử sẽ nhanh hết thời gian để học đủ tam tạng. Quý tử nghe kịp không? Mỗi một kinh học một tháng thì trong thời gian cắt ngắn quý tử sang xong suốt và tam tạng hết, tức là mình đọc tựa đề thôi, rồi mình qua đọc tựa đề, qua đọc tựa đề, qua thì rất là nhanh, quý tử sẽ nắm được hai tam tạng trong một tháng, một bộ rất là nhanh. Thì là mình đọc tên thôi, quý tử nghe kịp không? Cái thời đại này dần học nhanh, cái giống như có nhiều người tử thấy thương đó, họ đi làm cực khổ đó, họ nói đời sống của họ là gì? Miệng liền. Đời sống của họ là miệng liền không à, tại vì họ đâu có thời giờ nấu nướng đâu, giờ bỏ tô mì ăn xong rồi đi cho tao đi làm việc tiếp mà. Do đó bây giờ mình học theo cái cách đó liền, nha, hiểu chưa? Rồi qua cái phần mà kinh tạng ta học 5 bộ, tới cái phần thứ ba là chúng ta qua cái phần gì? Vô thị pháp tạng. Vô thị pháp tạng mà hiện tại nơi ở tại nơi chùa Kỳ Viên đang học vô thị pháp tạng đó. Mà ở Kỳ Viên học rất là hay, là đang học chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 của phần tứ học. Nghe tới Pháp Cú, phần đó là phần đại học mà là bài chú cáo, phần tiến sĩ Phật học của bên Thái Lan. Nghe hấp dẫn mê ly, cắt ớt, không học vô thị pháp phần mà chương 5, chương 6, chương 7, nghĩ là Pháp Cú học luôn. Giờ trên Kỳ Viên ngắt người học Pháp Cú học, bỏ hết chương 5, chương 6, chương 7 rồi. Kỳ Viên khắc thật là hay thiệt á. Hồi đó đó, sinh học á, sinh học cái ngành tinh sự đó, học chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7, chương 8, chương 9, hết rồi bắt đầu qua trung học, qua trung học của Abhidhamma, và học cái đại học Abhidhamma. Các bọn ở đây, Kỳ Viên đang học chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, tiểu học, thằng tiểu học, nghe Phật Cú hay quá, hấp dẫn mới đi cùng mở. Mà học xong thì điên cuồng phải trả, nghĩ ra luôn, học rồi phải tốt học luôn. Bây giờ là đang học viên sinh viên hệ, ra đồ nó kêu toàn duyên không mà. Cái này duyên là duyên gì ha? Vô duyên. Vô duyên. Kỳ viên là chùa kỳ viên. Chùa kỳ viên. Cái chùa kỳ viên nó hay. Chùa kỳ viên hay. Mà chùa ra băng điểu ào ào nha. Ra băng điểu ào ào. Mà tổng có số điểm giòn đó là cũng hơn là năm mươi mấy đĩa rồi mà lúc nào cũng chưa gửi nhân vì xưa chưa đủ hãy tiếp tục chạy vô tầng tháp để hai đĩa tầng tháp lên nữa thành ra đó giờ số lượng mà băng đĩa đó thì sẽ thấy một người còn 200 đĩa rồi, một người gạt 200 đĩa nhưng mà để cái tủ không à, tại vì nghe pháp nhiệm màu lắm, pháp nào cũng hay đó. Xây cái này là chuyên về vậy à, cái này hỗ tương duyên, hỗ thì hỗ duyên, hỗ tương duyên, hỗ duyên là duyên gì, tương ứng duyên, cái này duyên duyên gì là cao sinh duyên, cái này là thường cận cái duyên và thường duyên chỉ thành cái duyên vậy là quả duyên câu ba bắt ra là bắt đầu là qua hiện hữu bất ly, còn hiện hữu bất ly không ra được đó thì là vô hữu lý khứ, bắt đầu cam họ cái điên cuồng mà chẳng luôn. Ai nhà thì thấy thì sẽ không hiểu được cái sao mà cái sức học của Phật tử tụi kỳ viên hấp dẫn mê ly. Hồi xưa thì đi học từ tiểu học lên trung học lên đại học rồi lấy từng lớp bữa đây không có không chịu, họ học phát thú, học phát thú thành cái phát sợ luôn, không có phát sợ rồi. Cái bộ thứ nhất, bộ thứ nhất của bộ có di tiểu pháp đó là bộ này là bộ phát tụ, ta gọi là thăm má sanh với ni mà quý tử có trên tay bộ chú giải đó. À, cái đó là vô tiểu pháp bộ chú giải đó, quý tử thấy không? Cầm quyển sách lên, cầm sách lên khoe, mình có bộ pháp tụ trong tay đó, bộ chú giải rồi đó. À, quý tử thấy không? Bộ chú giải về quý tử đọc ra mà quý tử không ra được thì bộ kiếm giải, nó cao tiếp tục bộ thứ hai là bộ kiếm giải. Chứ biết nói sao giờ, đọc kiếm giải không hiểu thì qua phần kiếm giải, kiếm giải không được thì qua phần bác giải. Chứ làm sao giờ, sẽ biết làm sao nữa. Hay lắm, bộ pháp tụ, bộ thứ hai là bộ pháp thân tất. Và bộ thứ ba là bộ nguyên chắc ngữ, tha tu cà tha, bộ nguyên chắc ngữ. Bộ thứ tư là bộ nhân chế định, bút la bệnh nhật tí. Bộ thứ năm là bộ ngữ tâm, là cà thao quá thủ. Thứ năm là bộ ngữ tâm, là cà thao quá thủ. Bộ thứ sáu là bộ song đối, ta gọi là yamaka. Bộ thứ ba bảy là phát thana, ta gọi là bộ phát thú. Chứ đi là Bali kém mà. Bali là Bali, bắt đầu tiếp một Bali nữa đó. Rồi Bali thấy theo lời yêu cầu của quý Phật tử phải ghi tiếp một Bali, được chưa? Bộ thứ nhất cái là bộ thăm má sanh ghi ni. Bộ thứ nhất là bộ thăm má sanh ghi ni. Thăm má sanh ghi ni là bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ quý tử học sẽ hết tất cả các pháp, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp du ký, pháp quả, pháp nhân, quý tử sẽ học hết trong đây. Cái là bộ là pháp tụ. Cái bộ thứ hai là bộ quý phân gá, là cái bộ này gọi là bộ phân tích. Bộ này gọi là bộ phân tích quý phân gá. Đó cái hai quyển mà chúng ta hai quyển vô thành một á, là quý tử có hai quyển đó là bộ phân tích. Được chưa? Còn bộ thứ ba là bộ nguyên chắc ngữ, bộ nguyên chắc ngữ. Đó gọi là tha tú cà tha. Ta gọi là bộ này gọi là gì? Nguyên chất ngữ, tức là cốt lõi của pháp hình bằng hình thành bằng ra, nên gọi là nguyên chất ngữ. Đó bộ thứ ba. Bộ thứ tư mà chúng ta sẽ học đó là Bukkala Panyati. Bukkala Panyati đây là nhân chế định. Dạ, yeah, nhân chế định là số 4. Dạ, yeah. Nhân chế định là số 4. Nhân chế định, được chưa? Bộ thứ năm là bộ cà tha quá thu. Cà tha quá thu. Tới bộ này là bộ ngữ tâm. Bộ này bộ ngữ tâm. Bộ này bộ ngữ tâm. Bộ thứ sáu là bộ Yamaka, ta gọi là bộ sâm đôi. Yamaka, quý tử nhớ để chữ này chữ ca nha. Yamaka, mà quý tử đổi chữ ca thành chữ hát đó, là đờn Yamaha. Là nhà Lý nó có cái đờn Yamaha này đó. Nên là bộ này bộ là sâm, sâm đôi. Cái đó ông và phát thú rồi. Để lộn cái chữ đó khác này nè. Ta là Yamaka, là chữ ca. Mà cứ tự nhắm nó không thấy bỏ để chữ hát vô cái Yamaha. Nên nó khác rồi. Nhớ nè, cái đờn Yamaha, đờn Yano đó. Quý tử nghe kèo không? Rồi bộ thứ bảy là bộ Bathana. Bathana, Bathana, ta gọi là bộ Pháp, Pháp Thú. Tiếng Bali nó như vậy đó. Được chưa? Tất cả là chúng ta học được tất cả là gì? Tam tạng rồi đó. Lục tạng chúng ta có 5 bộ. Bữa nay chúng ta phải ghi ra hết, để sau này quý tử phải biết giá trị của tam tạng gồm những bộ kinh nào. Thì quý tử sẽ biết rằng là quý tử sẽ được học hết tất cả này nè. Đây là những cái này là sẽ đọc lên, đọc xuống, đọc lên, đọc xuống vậy đó. Đọc tiếng Bali, rồi đọc qua tiếng Thái, rồi sẽ đọc là tiếng Bali, rồi đọc là tiếng Thái, rồi đọc tới đọc lùi, suốt vậy. Đọc tới đọc lùi, đọc lùi vậy đó. Sẽ đọc nhiều lần. Cái đó quý tử phải đọc như vậy mới được. Còn tự mới nắm được tổng thể tất cả pháp bảo, ta gọi là kho tàng pháp bảo, là ngọc tề đây đó. Được chưa? Thì quý tử sẽ học đó, là bất cộng trụ, ứng công trị, đại phẩm, tiểu phẩm, linh tinh, là phục tùng lục tạng, năm bộ, trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tương ứng bộ và tiểu bộ, là thuộc năm bộ kinh tạng. Là Abhidhamma, vô thì pháp tạng, quý tử học 7 bộ, là pháp tụ, phân tích, nguyên chất nữ, nhân chất định, nữ tâm, sau đó pháp thu. Là quý tử học tất cả là 84.000 pháp môn trong vòng 3 năm hay là 2 năm rưỡi là quý tử phải hoàn thành xong cái chương trình học đó. Nghe lùng bùng, nghe lùng bùng lỗ tai. Em hô hết rồi. Em hô hết rồi. Phải đi khám lỗ tai. Có dạy, giới thiệu là dạy hết á. À, giới thiệu là dạy hết à. Chỉ dẫn hết từ chi tiết một. Quý tử thấy sư đi từ chi tiết một, chúng nó có sư xóa cái bản này ra hết, bản rồi đó. Sư viết lại cái sư đi từ chi tiết một, quý tử thấy vô cùng. Mấy lời ủng hộ. Được chưa? Đã xong nha, ta sư xóa nha. Chưa, đợi. Vì nào chưa xong. Được chưa? Cấp thân án. Lâu ngày gặp lỡ tự thấy tự vô sẽ không mừng. Thấy tự vô cái sự mừng nó là ai nhỉ? Cái cuộc đời nó ma lạ. Thấy gì mấy bà tự buồn sẽ cũng buồn theo. Sẽ thấy như cực kỳ rồi. Và hồi xưa sẽ tới thăm nội bà nội sẽ đó. Mỗi tháng sẽ đem sau ngày mất nước thì mỗi tháng sẽ phải chở gạo đồ tới thăm nội bà nội cho bà nội ăn. Cái sẽ tới bữa đó thấy bà nội sư ngồi buồn khóc. Cái sư thấy sư thấy nói thấy ông nội ngồi bên đây, bà nội bên kia, hai người lớn tuổi hay giận hờn nghe bà. Sư hỏi chứ, ủa sao bà nội khóc kìa, ông nói chuyện với bà. Sư hỏi bà nội khóc, ông nội sao tao khóc theo. Vậy đời nó vậy mới vui. cái sư mới nói chắc ông khóc mà khóc con cũng khóc theo luôn. Thế nên là bà ông bà cháu khóc chung nhà. Mình đừng nghe thấy không? Nó mới nhiều vui. Nó mới hòa kết hợp nhau gọi là tương duyên. Pháp tụ. Pháp tụ là gì đó. Nếu mà không có hòa nhau đó, người khác mà người ngồi cười đó là bắt tương duyên. Nó như khổ vậy đó. Mà không có hổ tương nhau đó, thì mai mốt gặp nhau gọi là hổ tương duyên. Mà không có thú nó vậy đó, nó pháp duyên không mà. Nó tự lên đây nó tự ngồi nó pháp không à. Nó duyên dễ sợ lắm. Các đường của tôi nghe mà người nào nói duyên đó là phát thú không á. Còn cái tôi phải tránh xa tại vì phát sợ. Bây giờ thấy sợ, phát sợ rồi. Họ nó phát duyên dữ quá. Chúng mình phải lánh xa họ nè. Xong chưa? Dạ đời rồi ạ. Xin mót giờ nó đi qua mau quá. Đó. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian đi học. Hỏi kịp ha. Rồi. Nhưng nay chúng ta học cái bộ môn này là bộ môn gì? Trường bộ kinh. Thì trong cái bộ môn trường bộ kinh này nó cũng có vài điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trước khi chúng ta đi vào trong tánh tạng, chứ không thì chúng ta bị lợn cợn lắng cắn rồi chúng ta không hiểu đó thì không thông suốt đó. Thì uổng cho chúng ta bỏ công ta đi học. Như chúng ta biết, như chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam chúng ta nó có hai hệ phái rõ ràng, phải không nào? Nam tông và Bắc tông, và chúng ta còn gọi là tiểu thừa hay đại thừa hay là nguyên thủy, thì tiếng Bali nó gọi là Theravada. Theravada là chúng ta chia làm hai, thì bên ấy nó gọi là Theravada, kẹp không? Còn bên này á là Maha, Maha Yana, bây giờ kẹp ha, Maha Yana, tức hệ phái chúng ta chia làm hai, mà tiếng Bali nó gọi là Theravada. Mà quý tử đọc tiếng Bali không được, theo đó thì quý tử đọc là sao? Siddhartha. Siddhartha. Nếu mà đọc Bali không được á, thì mình đọc là Siddhartha. Yeah. Nếu mà đọc Bali không được là theo đó, mà tiếng Thái nó gọi là theo đó. Dùng mấy người Thái nó theo đó mà giảm. Mahayana, thì bên đây tiếng Bali là Mahayana, mà mình mà đọc Mahayana cũng được đó, Mahayana quá, Mahayana đó, Mahayana, Mahayana quá, nghe cũng nghe quen, nghe cũng quen, tiếng Bali cũng nghe được, mình đọc cũng được tiếng Mahayana thì Mahayana quá, cái mình nói tiếng người Thái nghe, ồ cái này là Mahayana đó. Còn cái mình đọc bằng đi theo cái đá cũng được á, cái xeo ta đá, ồ cái gì đây, cái này xeo đá đó, nó cũng nghe, ta gọi là nghe bắt chết bắt chén đó, ủa tại cái kèm không? Lại như ca ghi không? Đừng có ghi à? Ủa ghê, ghi cả hết trời, ghi cả kìa, thầy ra tiếng Bali nó gọi là Theravada và Mahayana, thì chúng ta mới hiểu là gì. Thera là ý kiến của các vị trưởng lão, đây là trưởng lão, Thera là trưởng lão, Vada là ý kiến, ý kiến của các vị trưởng lão giữ nguyên lại và không thay đổi, nên ta còn gọi là thượng tọa bộ hay là thượng tọa kiến, các tôi nghe kẹp không? Mà ta dịch ra là chữ nguyên thủy. Thực sự là ta nói Phật giáo nguyên thủy, không có từ nguyễn nguyên thủy trong Bali, không có, chỉ có theo vào đá thôi. Nhưng mà tại vì họ muốn giữ xưa Đức Phật mặc y áo ra sao, rồi họ giữ lại xưa Đức Phật nói tiếng Bali ra sao, họ muốn giữ lại, do đó họ dựng ra là giữ nguyên gốc, ngót nguyên thủy, do đó đó thì nó thành thành cái từ đây ta gọi là Phật giáo nguyên thủy, chứ thực ra không có từ nguyên thủy, mà chỉ có Theravada. Quý tử đi trên trường quốc tế xuyên qua nguyên một dãy Đông Nam Á, từ Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, thì chúng ta đều nghe Theravada đọc tiếng Bali. Quý tử vô trong một cái hội chúng Chư Tăng đọc kinh, quý tử sẽ đọc nghe cái tiếng âm của Chư Tăng đọc kinh bằng tiếng Hải Triều Âm, không có chuông mỏ, không có chuông mỏ, mà học đọc như là sớm đánh vào bờ, học đánh vào bờ. Ví dụ như sư đọc cho quý tử nghe, Tipiso Phakawa Arahang Samma Samputho Vita Charana Sampano Sugato Lo Kavitu Anuttaro Puntadam Sarati Sattha Deva Manusa Nang Putho Phakawa Ti Puthang Chibitang Yawa Mipanang Sarananang Gatami Khắc Ngư. Nghe sơ rất ngư chứ. Cái đó đó là không có chung mỏ. Còn quý tử mà vô bên Mahayana thì phải chung mỏ, tại vì họ học đơn âm. Còn đây là Hải Triều Âm. Và đó quý tử khi mà quý tử nghe mà chữ Tăng tụng mà theo đá đó thì theo Hải Triều Âm, không có chuông mỏ, nên quý sư đi không có mang thì chuông mỏ, theo mang theo cái miệng của mình thôi. Để nói mang thì mỏ thì kỳ quá. Quý tử nghe kẹp không? Phải thông cảm cái trường hợp mà nói thẳng thàng thì cực kỳ lắm. Thì học trường một kinh, chúng ta học trường một kinh, ta học trường một kinh, cái bộ kinh thứ nhất. Thì ở nó có hai bộ phá kinh mà giáo phái chúng ta đang học. Thì bên theo đó nó gọi là đi gắn đi cài giá, phải không nào? Chúng ta lấy tiếng Bali đi gắn Nikaya, kịp chưa? Nhưng mà ở Mahayana họ gọi là Diga Agama, Diga Agama. Họ có một cái bộ Agama, Agama, Agama. Kịp chưa? Đây ta gọi là gì? Diga là trường, Nikaya là một bộ tập, bộ tập. Nên ta gọi là một bộ tập, tiếng Bali này là Nikaya là một bộ tập, cái chưa? Nhưng mà khi Phật tử đi vào nghiên cứu bên phần mà Mahayana, bên Bà Sẽ Đại Thừa hay là Bắc Tông á, họ nó có một bộ ta gọi là trường A Hàm đó, trường A Hàm đó, quý vị tử có nghiên cứu qua đó, thì nó gọi là trường A Hàm á, là họ âm cái từ Agama này thôi, chứ họ có dịch, người Trung Hoa họ không có dịch, do đó đi cái Agama họ là trường A Hàm, giờ ta dịch, bây giờ ta phải dịch ra. Tiếng Bali nên dịch ra đi gá vẫn là trường. Cái này là toàn thư hay là kinh điển? Trường kinh điển, chứ không đọc là trường A Hàm nữa. Thì ở bên Bali là chúng ta đọc cái đó là đi gá đi cái giá. Ở bên Mahayana thì gọi là gì? Đi gá Agama, trường một kinh, trường A Hàm, chung một kinh, Machima Nikaya. Bên đây là Machima Agama, là Trung A Hàm. Quý vị nghe kịp không? Và số lượng bài kinh giữa hai bộ này, giữa Theravada và Mahayana sai biệt về số lượng. Nó cứ sai sai biệt. Mà phần lớn ở bên phần của Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng A Hàm, Tiểu Vô A Hàm, Trung A Hàm hay là còn Tạp A Hàm, số lượng bài lúc nào cũng nhiều hơn số lượng của kinh Bali. Tại vì họ thêm vô nhiều, họ thêm vô nhiều. Do đó đó, cái ngày mà Hòa Thượng Thích Minh Châu trình luận án tiến sĩ tại nơi Đại học Đa Lăng Đà, là ngài làm cái bài luận án là gì? Sự phân biệt hay là sự khác biệt giữa Trung Bộ Kinh và Trung Hàm lẫn bằng án, luận án tiến sĩ ngay tại đó, đó. Làm cái bài luận, bài bài sự phân biệt như vậy đó. Và sư sư có khả năng trình bày với tự sự khác biệt như thế nào giữa hai này, xuyên suốt luôn cái tâm tạng ở bên Mahayana, Mahayana và Theravada, tại sao nó có sự khác biệt. Sư có tích lịch sử rõ ràng, xuyên suốt luôn tâm tạng luôn cả hai hệ phái, Theravada có như thế nào và Mahayana có như thế nào, tại sao và nó có sự khác biệt như thế này. Sư có tất cả đủ tài liệu để mà sư trình bày rõ ràng. Và Thượng Minh Châu trình bày chỉ có trường A Bộ, Trung Bộ Kinh và Trung A Hàm lãnh bằng tiến sĩ tại Đại học Nam Đà đó. Tôi nghe kìa không? Và hôm nay chúng ta phải học hết tất cả tại sao cái sự khác biệt này bằng kinh tài của Phật tử, chứ không phải là từ đây đâu. Với tôi phải học biết hết. Do đó đó, hôm nay trước khi chúng ta đi vào cái phần mà trường Bộ Kinh đó, thì sư muốn nói với tự rõ là chúng ta học trường Bộ Kinh tức là đi gác đi ca giá, giờ chúng ta không có học cái đi gác Agama gọi là trường A Hào, tuy rằng nó có những điểm giống nhau mà vẫn có những cái sự sai biệt khác nhau về số lượng bài kinh và nội dung bài kinh có phần khác biệt nhau và có lý do tại sao, thì chúng ta sẽ thì đủ duyên lần chúng ta học tiếp. Chứ mà hôm nay sẽ chỉ trình bày quý tử là gì? Trường một kinh. Quý tử nghe kịp ha? Rồi xong chưa? Nắm nha, nắm chắc chắc nha. Chứ mai mốt quý tử nói chứ, quý tử đi tới hỏi sư một bài kinh mà quý tử lấy bên Trung Trường A Hàm mà hỏi sư á, sư nghe sư biết liền. Nhưng mà cái đó đó là tôi gọi là gì? Ngoài đề, phải không? Chúng ta đang học là gì? Trường bộ chứ không phải trường A. Nhà trường bộ như trường A, quý tử nghe kịp không? Rồi ha. Thì chúng ta bắt đầu đi qua phần kinh tạng. Trường bộ tại sao gọi là trường bộ? Trường bộ kinh á, nó có tất cả là 34 bài, đúng không? mà 34 bài này á là hoàn toàn độc lập, hoàn toàn độc lập với nội dung dài thật là nhiều, rất là nhiều chi tiết, nên nó gọi là trường bộ, hoàn toàn độc lập và với nội dung rất là dài và rất nhiều chi tiết, do đó nó gọi là trường bộ kinh. Chẳng hạn quý tử sẽ học được cái phần là gì? Kinh Đại Viên Tịch Niết Bàn, mà xưa nay chúng ta được gọi bên ngoài là cái gì? Đại Bát Niết Bàn. Quý tử có nghe cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn không? Có nghe cái kinh Đại Bát Niết Bàn không? Hồi nhỏ tôi học cái tôi sợ lắm. Sư học cái bài kinh mà Đại Bát Niết Bàn, sư nằm ở trước bằng cái hồi xưa đó nhà người nào cũng có mấy cái lục cốt và bò cát trong nhà cho nên sư nằm ở dưới cái nào sao đọc kinh Đại Bát Niết Bàn anh nằm dưới cái từng bò có cát không à? Sư đâu có biết đâu, cái tôi nghe kẹt mà nghe đó. Thì cái bài kinh nó dài, hay là quý tử sẽ học bài kinh Maha Satipatthana, tức là kinh Đại Niệm Xứ, mà trong chúng bộ kinh có nói bài kinh Tứ Niệm Xứ đó nữa, nhưng nó ngắn hơn. Ở trong trường bộ chúng ta sẽ học bài kinh Đại Niệm Xứ chi tiết hơn và nó sâu sắc hơn. Chúng ta có học qua kinh Tứ Niệm Xứ qua hội Thiện Đức giới thiệu thì trước tuần mấy tuần trước hình như năm ngoái là sẽ có giới thiệu cho quý tử bài kinh Tứ Niệm Xứ ở đó. Thì kỳ này quý tử sẽ học lại trong bài kinh Đại Niệm Xứ này trong trường bộ kinh đầy đủ chi tiết hơn, và sư sẽ đưa rút ráo trong phần chú giải xong sâu hơn nữa. Quý tử có cái gì đó, quý tử nghe kẹp ha. Hay là quý tử học cái bài kinh mà Phúng Tụng, hay là quý tử học bài kinh Thập Hướng, là hai cái quyển, hai cái bài kinh đó là cái chìa khóa đi học vô Abhidhamma. Quý tử sẽ học bài Pháp Một Chi cho Pháp Mười Chi chi phần. Do đó đó thành cái phần mà chương bộ kinh đó là bộ kinh rất là dài và có nhiều chi tiết trong nội dung của bài kinh đó, từng bộ bài quý tử sẽ theo dõi nó rất là rõ ràng. Cái thứ hai là chúng ta sẽ học chung một kinh đó, là chúng ta sẽ học những bài kinh có mang tính chất vừa phải, nó không dài, vừa phải không dài, nó trung bình. Quý tử nghe kịp không? Nó có tất cả 168 bài mà quý tử sẽ học trong vòng 2 tuần lễ, sẽ không hết kêu chung một kinh này. Quý tử nghe kịp không? Tầm sao bán bài cho một tuần lễ được chứ? Nhưng mà ý nghĩa có độc lập giống như trường không? Độc lập cũng độc lập, nhưng mà bài kinh ngắn rồi cũng độc lập. Quý tử sẽ học trong vòng 2 tuần lễ xong hết trong một kinh, từ cái 368 bài. Được chưa? 368 tăng chi một kinh. Đây nè, tăng chi một kinh nó có rất nhiều bài kinh. Mà cái chữ tăng chi này quý tử biết cái nhị chi tăng là gì không? Tăng chi quý tử biết chữ tăng là gì không? Hay là chữ tăng nữa không? À, tức là chi phần của chữ tăng đó không? Bây giờ chi tăng có 4 phần đó, tức là tăng chi, đầu mình và tay chân, tăng chi, vô sư. Tăng chi ha? Nhưng quý tử đọc, quý tử không có hỏi nghe. Nên quý tử đọc, quý tử đọc học cái gì mà quý tử học có hiểu đâu, tôi hỏi. Tăng chi là gì sư? Tăng chi tức là chi phần của chữ tăng. Chữ tăng có đầu có 4 phần chi, tức là đầu mình và tay chân, tức là tứ chi của chữ tăng, tức là tăng chi. Phải không? Phải vậy. Tức là vậy, bắt đầu đi ra. Đây là Anguttaranikaya. Tiếng Bali nó gọi là Anguttaranikaya. Thì chúng ta chia làm hai là Anga, chúng ta chấm ở trên. Chấm ở trên Anga và Uttara. Cái tiếng Bali nó chia làm hai. Anga là chi pháp hay là chi phần? Chi pháp hay là chi phần của pháp bảo? Chi pháp, chi phần. Uttara là nó càng ngày tăng lên hoài hoài. Đây là do đó chữ này gọi là gì? Tăng lên, tăng trưởng. À, tăng trưởng nên gọi là tăng chi bộ kinh. Là quý tử đầu tiên quý tử học pháp một chi ha, bắt đầu vô quý tử học pháp một chi, rồi sau quý tử học pháp hai chi, rồi sau quý tử học ba chi, rồi tử học bốn chi, còn sau quý tử học để làm chi, làm. Tôi nghe kịp không? Học tư học pháp một chi nè. Nhất thiết chúng sanh duy thực tồn, pháp một chi, tất cả chúng sanh được sống tồn tại bởi do vậy. Nhật thật, người nào không ăn nhật thật người nó sống không được. Nó cho ba pháp một chi, cái cách nghĩ ra nhật thiết chúng sanh duy thực tồn, chúng tôi nghe hay là bắt đầu mình học, học cái đó là gì đó, là pháp một chi và pháp hai chi. Có hai hạng người khó tìm trong đời, biết ơn và biết trả ơn. Đa số ta biết ơn không biết trả ơn, đó có tự tìm ra, tự tìm ra coi cái người mà không biết trả ơn là ông sư, cũng như không học biết ơn mà không biết trả ơn, cái mà tìm ra đại sư ta. Nguyên tình cái kia pháp thì ta đó, nguyên tình học hai chi rồi ba chi, pháp nào ba chi, tam bảo Phật pháp tăng, cái gì vậy đó, nguyên tình học giới định tuệ tam vô là học, đó mới học ba chi. Rồi bốn chi là cái nhà có bốn cột, nguyên tình học bốn chi. Tính cái kia không ha, nên là tăng tăng chi, tức là học chi pháp càng ngày càng tăng lên, mà cứ tự sẽ học tới 30 chi cũng có nữa. Dạ, 30 chi mà xin mở cửa đối tượng nghe mà không có trình bày thôi, nói thôi chứ không có chỉ nha. Cái tự chịu cho xin nói không chịu không, nhưng mà hứa là không có trình bày, nói thôi, nghe cái tai thò thôi. Nhà sư không có trình bày, thầy không có thời gian, được chưa, cho xin nói không. Đó, 30 chi thành người phụ nữ, có 30 chi sẽ thành người phụ nữ. Và đó khi mà quý tử học xong 30 chi đó, quý tử thấy hải hùng, mình là người phụ nữ rồi. Và đó đúng là Đức Phật nói 30 chi thành người phụ nữ rồi. Mà cái này không trình bày được đâu, cái này là bí truyền, không được công truyền. Cái đó là sư hoàn toàn bắt cắt giấu dưới cầm tủ, đưa ra là nổ lửa chết luôn. Có chuẩn bị thất truyền nghe chưa, nghe chưa. Tương ngân bộ kinh chúng ta học bộ thứ tư là bộ tương ngân bộ kinh. Tương ngân bộ kinh tuy là nó kết hợp nhiều bộ kinh lại, nó gọi tương ngân, là gọi là hòa trộn. Nó lấy một mớ của trường bộ, lấy một mớ của trung bộ, lấy một mớ tăng chi, nó kết hợp vô tương ngân tương bộ kinh. Đó là tương ngân bộ kinh, nghe chưa. Còn cái bộ thứ năm là tiểu bộ, là những bộ kinh lẻ như là bộ kinh pháp cú đó, là chúng ta học. Quý tử nghe kìa, những bộ kinh lẻ nó có còn 16 bài hay là 18 bài, nếu hành hay chú giải thì có 18 bài. Đây là như vậy đó, có chưa, có chưa, quý tử nắm được ha. Như vậy thì đây là toàn bộ năm bộ của tạng kinh mà chúng ta sẽ có duyên lành chúng ta được học hết á, là trường bộ, trung bộ, tăng chi, tinh ngân, tiểu bộ. Tăng chi tức nghĩa là gì? Chi pháp sẽ được phát triển tăng trưởng lên từ từ từ, từ học từng phần. Pháp một chi, pháp hai chi, pháp ba chi, pháp bốn chi, pháp năm chi, pháp sáu chi, học để làm chi, hoặc là học tiếp tục làm nữa chi, học nữa chi cho nó học tăng chi. Chúng ta học tăng chi bộ kinh. Chúng nghe kiện không? Nghe, mình chỉ nghe. Vì sao phải rút mỗi thứ miếng để làm thành bộ tương ưng? Tại vì lặp lại, lặp lại. Do đó đó có nhiều cái pháp môn nó cần phải chú ý thêm. Do đó đó nó đập ra lại. Quý tử nghe kịp không? Rồi. Thứ nhất, xong chưa? Chúng ta qua vô phần chánh tạng nè. Đó nãy giờ giới thiệu xong xuôi rồi đó, giờ chúng ta vô chưa? Trường bộ. Quý Phật tử có bài trường bộ kinh bài 1 chúng ta hay không? Rồi, cái cách thức mà chúng ta sau này là chúng ta học về kinh tạng là chúng ta học 4 phần. Quý tử phải nhớ học 4 phần. Phần thứ nhất là gì? Phần người ta gọi là phần A, là phải học, phải biết xuất xứ cái bài kinh đó ở đâu mà có. Chúng ta phải có học cái bài A là xuất xứ. Quý tử nghe kịp không? Mà duyên gì mà bài kinh này được có mặt, ta gọi là duyên khởi. Duyên khởi, duyên sinh. Dạ, không có duyên sinh đâu, duyên khởi. Được chưa? Rồi duyên khởi. Và cái bài kinh bài thứ ba mà chúng ta sẽ học được tiếp đó là cái gì? Nội dung chính của bài kinh ta gọi là gì? Chánh kinh. Chánh kinh, được chưa? Và cái cuối cùng nó là gì? Kết luận. Chúng ta sẽ học được kết luận. Kết luận bài kinh đó là kết thúc đó bài kinh nó cả sao. Thì bất cứ từ đây sắp tới quyển giáo án nào mà quý vị có trong tay, trong trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương bộ kinh, tiểu bộ kinh, lúc tôi sẽ được nằm ở trong cái khuôn phen này đó. Đó là tiêu chuẩn soạn giáo án mà tất cả các quốc giáo họ đều soạn như vậy để cho ta học được. Thì sau này quý vị phải tập làm quen, nhìn vô một bài kinh là quý vị phải tìm ra được xuất xứ bài kinh đó ở đâu, thời điểm và nguồn gốc, cội căn ở nơi chỗ nào, là quý vị mới biết được bài kinh nó có gốc tích. Chứ không thì chúng ta nói như vậy, tôi nghe một thỏ nọ không được, bài kinh là một gốc tầng. thì trong bất cứ kinh tạng hay là tâm tạng kinh điển, Đức Phật đều có nguồn gốc gốc tích hết, nên ta phải học bài kinh gọi là xuất xứ. Thế nhỉ? Còn duyên nào mà Đức Phật thuyết cái pháp thoại này, chúng ta nghe kịp không? Duyên nào Đức Phật thuyết pháp thoại này, và ngày thuyết pháp thoại này cho ai? Có khi ngày thuyết pháp thoại này cho chư thiên, có khi ngày thuyết pháp thoại này cho Bà La Môn, có khi ngày thuyết pháp này cho một vị vua, hay là Đức Phật thuyết pháp thoại này cho đối tượng nào, điều nó rõ ràng. Như chúng ta học cái bài kinh Đế Thích Sở Văn Kinh, là Đức Phật ngày thuyết cái bài kinh này cho vua trời Đế Thích ở cung trời đâu là xuống các kinh hỏi Đức Phật một đêm đó, thì cái bài kinh đó là duyên khởi, là do vua trời Đế Thích xuống hỏi kinh bắn hỏi Đức Phật, mà hôm nay ta được học bài kinh đó thì phải là duyên khởi. Còn phần chính kinh đó, nó ra những cái chi tiết 1, 2, 3, 4 gồm bao nhiêu phần chúng ta học, sau đó kết luận bài kinh này có nghĩa gì chúng ta phải hiểu được. Do đó tôi muốn trình bày cho quý Phật tử, sau này quý tử học kinh tạng đúng trong kinh tạng là quý tử phải có một cái frame, có cái khuôn hình này. Quý tử phải đặt xuất xứ bài kinh, duyên khởi bài kinh, chánh kinh bài kinh, kết luận bài kinh, quý tử nắm được chưa? Và chưa? Và cũng là từ đây mà sao khi quý tử chuyên cầm quyển kinh nào trên tay, quý tử phải biết gốc gác sự tích, gốc tích sự tùy kiện đó, duyên khởi gì phải có, chứ không phải chúng ta nói sao ta nghe vậy được. Hiểu không nào? Hiểu chưa? Sẽ đi từ từ từ để nắm ra không? Nãy giờ sẽ đi có nhanh không? Không, người ta nghe kìa. Hoàn thị. Rồi, chúng ta phải qua cái đó ha. Cái đó là bốn phần trong bất cứ bài kinh nào sau này chúng ta học đều phải có góc tích như vậy đó. Rồi, cái bài kinh thứ nhất mà quý tử có trong tay, bài kinh nó tên gọi là chi nè? Hả? Rồi chúng tôi có trong tay nè, cái bài kinh nó gọi là Phạm Võng. Thấm nè, cái bài kinh này có tưởng nghe quen quen không? Quen. Có nghe nhiều không? Nhiều. Hôm nay chúng ta đi thẳng vào trong nội dung chính tạng của bài kinh này. Tiếng Bali gọi là Brahmacala Sutta Kinh Phạm Võng. Phạm Võng. Mà cái bài kinh này tiếng Bali gọi là Pramma, Pramma Chala Sutta. Quý tử nghe không? Chữ Sutta chúng ta biết rằng là bài kinh. Hay cái nghĩa của bài kinh này, cái chữ Sutta này là gì? Được nghe. Cái tiếng Bali nó gọi là Sutta, gọi là kinh điển, hay ta gọi là được nghe. Sutta, Sutanta, nó gọi là kinh điển hay là được nghe. Như vậy được nghe cái bài Brahmacala, Brahma là phạm hạnh, cái lưới phạm giống, cái chữ võng này là cái lưới, cha lá là cái lưới, cái lưới bảo vệ phạm hạnh, cái lưới bảo bọc phạm hạnh được vuông tròn không bị sứt mẻ, cái lưới làm cho phạm hạnh được viên mãn thành tựu gọi là Brahmacala. Vì ai muốn sống con đường mà trao dồi phạm hạnh là phải đi cái lưới để bao bọc mình lại, để sự phạm hạnh được vuông tròn và không bị sứt mẻ và hư hỏng. Các bạn nghe kịp không? Con người chúng ta sống có những cái sự bảo bọc và bảo vệ con người chúng ta. Đối với thân thể ta thì phải có y phục và áo quần bảo vệ chúng ta an toàn vấn đề thân thể, nhà cửa bảo vệ chúng ta an toàn trong thời tiết, xe cộ bảo vệ chúng ta an toàn trong sự đi lại, thì đời sống phạm hạnh chúng ta phải có một cái lưới bảo vệ. Nếu chúng ta không biết cái lưới mà bảo vệ này thì đời sống phạm hạnh chúng ta không được thành tựu. Thế thì phạm hạnh là cái chi nè? Phạm hạnh là chi nè? Rồi, chúng ta đặt cái từ ở đây nó gọi là phạm hạnh hay là phạm vọng. Thì phạm hạnh nó gì? Đức hạnh. Đức hạnh. Phạm hạnh của các vị trời phạm thiên, nên ta gọi là phạm hạnh. người mà muốn sống một đời sống phạm thiên, trao dồi đức hạnh đời phạm thiên, thì gọi là phạm ma chà la. Quý ta nghe kịp không? Chúng ta có mấy loại chư thiên nè? Chúng ta có mấy loại chư thiên? Chúng ta có hai loại chư thiên. Hai loại chư thiên. Hai loại chư thiên. Chư thiên ở cõi dục giới, ta gọi là chư thiên dục giới. Loại thứ nhất là chư thiên dục giới. Đó là một loại. Được chưa? Cái thứ hai mà ta gọi là phạm thiên sắc giới. Đó là chúng ta gọi là cõi trời phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, ta gọi là phạm thiên. Từ dục giới ta còn gọi là chư thiên, nhưng qua cõi sắc giới, vô sắc giới, ta gọi là phạm thiên sắc giới, chứ ta không được gọi là phạm và chư thiên nữa. Quý tử nghe nhận rõ như là, do đó khi mà quý tử đọc kinh, mà quý tử nghe một danh từ mà quý tử nắm không rõ đó, là quý tử hiểu là cái ý nghĩa đó liền đó. Quý tử nghe kịp không? Đối với chư thiên dục giới thì ta gọi là chư thiên thôi, nhưng mà các vị mà phạm thiên sắc giới, của sắc giới, ta không được gọi là chư thiên, mà ta còn gọi là phải gọi là gì? Phạm thiên sắc giới. Là vì sao? Các vị này có tu thiền. Tu thiền là một, cái đề một sắc giới và vô sắc giới, kịp chưa? Cái thứ hai, luôn luôn trao dồi tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm ta còn gọi là gì? Tử bi hỷ xả. Do đó nó được gọi là phạm thiên. Quý tử nghe kịp không? Nắm được chưa? Vậy thì từ đấy về sau, khi mà chúng ta đọc vào trong kinh điển đó, thì cho ta nói chư thiên là ở cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới chúng ta có bao nhiêu loại chư thiên? Mà có bao nhiêu cõi? Có 6 loại. Tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu xuất đà, quá đặc thiên và tha quá tự đại. Tối nay tôi tự có dịp đi lên, tôi sẽ thấy rõ ràng như vậy. 6 cõi trời dục giới. Tôi tự đi không? Đi. Rồi chưa? Rồi phạm thiên sắc giới thì nó có tất cả là nhiêu? Bao nhiêu cõi? Sắc giới có 16 cõi, và vô sắc giới có 4 cõi, cộng lại này gọi là cõi đáo đại, là tới cõi rộng lớn. Đáo đại, cõi rộng lớn, là nó gồm 2 cõi sắc giới, vô sắc giới. Tiếng Bali gọi là gì? Mahakata. Mahakata. Phù mỹ, tức là đáo đại, cõi rộng lớn. Hai cõi sắc giới và vô sắc giới kết hợp lại chung với nhau, ta gọi là gì? Cõi đáo đại. Tiếng Bali gọi là Mahagata Phù mỹ. Thì tuy nè, thì những cái cõi này là cõi trời sắc giới và sắc giới, mà các vị đó có tu tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, do đó mới được gọi là phạm thiên, có một đời sống phạm hạnh. Thì ở cõi người chúng ta có, đúng không? Chúng ta có khi chúng ta hạnh tứ vô lượng tâm trong đời sống hàng ngày, thì chúng đó ta đang trao dồi đời sống gì? Phạm hạnh. Quý vị tỉnh nghe kịp không? Do đó bài kinh đầu tiên mà hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong chánh kinh của trường bộ kinh đó, là bài kinh Phạm Vọng, là chúng ta học để hiểu cái lưới bảo vệ đời sống phạm hạnh của chúng ta, của con người. Kịp chưa? Cái lưới bảo vệ đời sống phạm hạnh của chúng ta, cho đó ta gọi là gì? Kinh Phạm Vọng. Vậy thì khi chúng ta nói kinh Phạm Vọng, mà trước đây quý tử được nghe hay là quý tử được biết, thì chúng ta nói và hỏi là gì? Cái lưới bảo vệ đời sống phạm hạnh của chúng ta. Người tu mà không trao dồi đời sống phạm hạnh, người đó còn khiếm khuyết trên con đường trao dồi đức độ hay đức hạnh. Do đó đó, muốn có một đời sống đầy đủ đức hạnh thì chúng ta phải sống đời sống gì? Tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ và xả, có chưa? Rồi khi chúng ta đi qua con đường từ bi hỷ xả, chúng ta đi theo cấp độ nào? Ta đi theo cấp độ nào? Thông thường quý tử được nghe là khi chúng ta đi qua con đường tứ vô lượng tâm, quý tử đi hành từ, rồi xong lên tới bi, hẳn là còn từ bi mà lên tới hỷ, còn hỷ mà lên xã hẳn nè. Nghe không? Sư hỏi nè. À, quý Phật tử à, quý tử học đến nay quý tử có nghe là khi ta hành tứ bồ đề tâm là chúng ta hành từ xong rồi tới bi, bi tới hỷ rồi tới xã, phải không? Xã bị hỷ. Hả? Hả? Từ xã bi, bi hỷ hay là từ bi hỷ xã? À, cứ tự nhớ à. Xưa nay chúng ta từng hay nói nè, từ bi hỷ hỷ xã đúng không? Quý tử có nghe không? Phải nè. Bi từ là gì? Thương chúng sanh nè, đúng không? Xót thương chúng sanh nè, đúng không? Quan hỷ với chúng sanh nè, đúng không? Và buông xả, không chấp bỏ nè, buông bỏ nè, nha. Chúng sanh nè, thì gọi đó là xả. Cứ tự đi theo cấp độ này thắng nè, cứ tự mấy ông đi đi tiếng này là tu lên á, đây là ta nó tu lên á, tiếp tục bực lên á, bực một là tử, hai bi, thứ ba là hỷ, thứ tư là xả, đúng không? Ha, không được, tôi thấy có nhiều người ta là không rồi đó. Thế làm sao? Từ xã bị thì cái gì xã, xã tụi mày tìm một cái là chó cháy, cháy gió chở trời, ta phải dùng xã mấy em nè. Phải không? Từ và xã thôi không? Dạ, quý tự mình nhớ ha. Quý tự mình nhớ, nghe rồi chúng ta quen, để chúng ta biết. Nếu mà tâm từ á, mà chúng ta không có trí tuệ đó, thì tâm từ ta bị gì? Lợi dụng, đúng không? Từ mà không có trí tuệ bị lợi dụng á, thấy mình thương thương cái mình ta cứ coi tôi giờ chạy mình qua cái mình làm kiếp mình chết luôn á, thiệt á. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có bị cái trường hợp đó không? Có, sư cũng bị nữa, sư cũng bị nữa, kịp không? Quý tử về mà quý tử lấy cái quyển kinh nhật tụng của Tâm Pháp Tiền Viện đó, hành rải tâm từ đó, nếu có tự hành trong vòng một tuần lại đó, sư thấy không biết tại sao quý Phật tử ở dưới họ nói chứ không đủ 480 câu, nhưng mà sư á, sư hành thì đúng 480 câu là hành 2 tiếng đồng hồ, sư phải tâm từ một ngày 480 câu rồi đó, 2 tiếng đồng hồ xong cái sư xả ra, cái sư mới hành trở lại một ngày trời, một tuần lại, nó thay đổi dưới sọ lắm, nó biến đổi dữ lắm, làm cho con người mình nhiều cái phước lạ lùng lắm. Thì đó đó, thì cái tâm từ nó được phát triển. Sau đó đó mà chúng ta không có trí tuệ đó, cái tâm từ nó bị khai thác một cách lợi dụng cực kỳ tệ. Do đó Đức Phật lại nói cẩn thận khi chúng ta có tâm từ, mà tâm từ mà có trí tuệ, còn không á thì chúng ta sợ là chúng ta bị đứt cái tâm từ mà chúng ta không có năng mà ta làm hết được cái khả năng tâm từ thì chúng ta được đó. Do đó đó, từ đó là phải sao? Phải đi với, đi với đi xả, phải dừng lại chứ không vô lượng được, điều hết không được chết, được chưa? Bi là xót thương chúng sanh đó, thì phải quan hệ với chúng sanh để mà thông cảm với chúng sanh mới được. Quý tử thấy một chúng sanh hồi xưa đó, ở Việt Nam chúng ta có một đức tổng giám mục người Pháp, tổng địa phận Sài Gòn, ông tên là Jean-Jacques Cassel. Mà người Việt Nam không đọc được Jean-Jacques Cassel nhỉ? Người Việt Nam đọc là gì? Thánh Joan San. Sư thấy để chứ Thánh Joan San nha. Ở trong cái nhà thờ Đức Bà đó thì Thánh Joan San đọc được là Jean-Jacques Cassel nhỉ? Vị này là tổng giám mục địa phận Sài Gòn hồi xưa thời Pháp thuộc. Mà vị này có công đức là lập cái làng cùi Di Linh, đưa tất cả bệnh nhân cùi ở trong Sài Gòn, ở các nơi, tỉnh là cũng vậy, bị cùi thời kỳ thứ nhất, thời kỳ thứ hai, thời kỳ thứ ba, mũ máu vàng ra ghê lắm, đi tới đâu cũng gọi ghê sợ. Mà lây truyền á, răng rắc cái sen đem hết tất cả người cùi về Di Linh, về Di Linh lập cái làng cùi đó, nuôi mà đem mấy ma sơ về lo săn sóc. Đời sống cái vị đó, đời sống bi, vì dân sắc cái sanh là sống bi, nhưng mà phải biết thương và quan hỷ chúng sanh nha. Có một hôm có một bà ma sơ săn sóc có một cái bệnh mà thời kỳ thứ ba, mũ máu tanh hôi lắm, tối Sơn Sắc Cát Sanh đi ngang qua thấy vô la liền, la ma sơ đó làm gì không đúng, lạc nạt dữ lắm. Thì công ma sơ đứng khóc, đứng ra không được cho lập sanh sắc nữa, đuổi. Thì công ma sơ phải đi chạy ra Sơn Sắc Cát Sanh vô sanh sắc lấy khăn lao, lao chừng 10 phút cái Sơn Sắc mệt, đợi chút ông ta chặt xuống cái ngoài đầu đường ngoài quần á, ở ngoài dưới linh mà ối, không cho người ta thấy, không cho bệnh nhân thấy, chở vô cái đầu lao nữa 2-3 lần gì đó lao xong. Tối á Sơn Sắc Cát Sanh phải tới xin lỗi bà ma sơ, xin lỗi bà ma sơ sáng, cha xin lỗi con sáng đó cha có lỗi lời, nhưng mà tại vì chứng về tâm lý bệnh nhân người ta đang đau khổ mà mình không thương đó, mà còn để thể hiện là trạng thái mình nôn ói mửa đó, người ta mặc cảm lắm, nhiều khi người ta muốn tự dẫn tới chết đó, cái đó mình phải xoa dịu người ta mới được. Nó cha có lỗi lời lao cho con để mà chắn ngang cho người bệnh nhân gì đó, thì cho cha xin lỗi được cái dặn cha. Thì sau đó thì ma sơ ba hiểu được cái tâm lý mình cha cũng có cái nghi vậy đó. Thì lúc đó nó mới tự nếu mà chúng ta không có quan hỷ đó, tôi thấy cái cảnh khổ chúng sanh tôi không có bi mẫn được đâu. Cứ tưởng nghe kịp không? Ta có từ được, ta thấy thương dễ, nhưng mà khi mà chúng sanh mà lầy lội lỡ lối mũ máu tanh hôi, chúng ta không có tâm hỷ đó, chúng ta không có bi mẫn nổi. Cứ tưởng nghe kịp không? Do đó đó, con đường tu tứ quần tâm á, là chúng ta phải đi theo cái này trong quân mình được. Cứ tưởng nghe kịp không? Từ xả bi hỷ, do đó chúng ta đi con đường tứ vô luận tâm, được chưa? Rồi, và trong cái bài kinh này chúng ta học là cái lưới trao dồi đời sống phạm phạm hạnh, là chúng ta phải bảo vệ con đường đi của ta là gì, trong sạch đời sống của vị phạm thiên. Quý tử nghe kịp không? Rồi, duyên xuất xứ của bài kinh này, quý tử đọc cho bài kinh này bắt đầu từ đây thì sao? Chúng ta phải đi sát vào trong kinh cho làm cho nó khoáng ra được. Bài kinh này Đức Phật ngày thuyết cho 500 vị tỳ khưu tại khu vườn Ambarathika, ở nơi nhà nghỉ của vị vua, khi trời sắp gần sáng. Quý tử có thấy không nào? Thấy là xuất xứ bài kinh rõ như vậy đó. Bài kinh nào nó có xuất xứ, chúng ta từ đây sao chúng ta phải nắm cái bài kinh nó rõ xuất xứ ra đâu. Thấy chưa? Tại khu vườn Ambarathika, Đức Phật ngày thuyết cho 500 vị tỳ khưu về bài kinh này. Duyên khởi là do ngoại đạo hai thầy trò trình căn cãi với nhau, là ngoại đạo Suppiya là người học trò, tức là Pammadatta, nó là lời tương phản với nhau về tam bảo. Người thầy luôn luôn mở lời ra là chỉ trích tam bảo Phật pháp và tăng, nhưng mà người học trò là Pammadatta lại ca ngợi tán thán thì tam bảo. Do đó nó có một cuộc tranh luận, mà cuộc tranh luận trình cãi nhau giữa thầy và trò tương khắc với nhau như vậy đó, tới tai chư tỳ khưu tăng mà nó kể dài từ nó Gacchakaha là thành vương xá đến Nalanda và vào cùng chú ngụ tại nơi khu vườn Ambarathika. Hai bên tranh cãi nhau và câu chuyện này được đem ra bàn luận với chư tăng. Tôi tự nghe kẹp không? Vậy thì xuất xứ bài kinh này, tôi tự nghe kẹp ha. Chúng ta qua cái bài kinh xuất xứ bài kinh này là Đức Phật ngày thuyết cho 500 vị tỳ khưu, được chưa? 500 vị tỳ khưu đệ tử Đức Phật. Duyên khởi bài kinh này là sao? Là do sự xung đột duyên khởi bài kinh này. Đấy nè, ta học này xong đó thì cuối bài đó ta làm bài kiểm không là vậy đó, đi phải ký không? Để ghi chép cho đầy đủ nha. Học xong bài nào ta học bài kiểm mà đó chứ. Thường thường ta làm xong ta có 10 bài câu, 10 câu hỏi đặt ra để ta làm bài kiểm, rồi ta đọc lên ta tấm điểm chứ. Hồi xưa con biết tăng đi cũng vậy thôi, vị nào cũng được 17, 16 điểm không mà, ít nhất cũng 11 điểm, trên 20. Vì từ đây cũng vậy, không ngoại lệ. Chúng ta học xong ta nhớ làm bài kiểm mỗi bài. Quý tử có chịu không? Rồi cùng chịu. Tuần sau là vắng mặt hết cái này không? Tuần sau vắng mặt hết. Thôi là đó, do sự tranh cãi đúng không? Theo duyên khởi là gì? Do sự tranh cãi của hai thầy trò Suppiya và Pammadatta, tranh cãi với đề tâm bảo Phật pháp và tăng. Quý tử nghe kịp không? Đó là cái duyên khởi nó sanh lên. Và Đức Phật mày bắt đầu thuyết cho 500 vị tỳ khưu nghe về cái quan điểm sai lầm bên ngoại đạo nhìn vào trong tâm bảo như thế nào. Quý tử nghe kịp không? Vô tính kinh, quý tử thấy vô tính kinh chưa? Hiểu chưa? Quý tử thấy vô tính kinh chưa? Rồi, không trả lời. Dạ thấy. À, cái đầu tiên nhất là có bốn điểm tính yếu cần phải tu tập. Bốn điểm tính yếu chúng ta cần phải tu tập lời dạy. Muốn trao dồi một đời sống an hạnh, chúng ta cần phải bốn điều này. Chúng ta cần phải tu tập và tính kinh. Được chưa? Đầu tiên đó có bốn điểm mà, bốn điều tính yếu mà. Được chưa? Đầu tiên nhất đó là gì? Phải điềm tĩnh trước sự khen và chê. Đức Phật ngày nói như vậy đó. Khen và chê. Chứ phải điềm tĩnh trước khen và chê. Hàng người xuất gia cũng như người tại gia, qua lời dạy Đức Phật giáo truyền, thì hàng đệ tử phải luôn luôn bình tĩnh và thản nhiên trước sự thăng trầm khen và chê của chúng sanh. Thì tự nghe kịp không? Đối với con người ưa thích khen và không quan hỷ sự chê bai, thảm nè. Ở đây quý tử có trường hợp đó. Quý tử thích khen hay thích chê? Nói đi, sư nghe, sư cũng vậy thôi. Quý tử nghe nè, quý tử thích khen hay thích chê? À, thì giống nhau hết trơn, không sao đâu. Người ta còn phàm mà, chứ đâu thánh đâu mà sợ. Đúng không? Sợ thì quý tử khen chê nằm ở trong đâu? Khen và chê nằm trong đâu? Attha Lokiya Thamma. Attha Lokiya Thamma. Năm Phật bây giờ ta học qua món nè. Attha là tám, Lokiya là thế gian, đúng không? Thamma là pháp. Ta gọi là gì? Tám pháp thế gian. Thế còn gọi là gì? Má vòng. Rồi, tôi nhớ như vậy. Ta đã học qua trong bản kinh Pháp Cú 26 phẩm trước đây, thì chúng ta đã được nghe xuyên suốt về tám pháp thế gian, hay ta gọi là gì? Tám ngọn gió đời thổi qua thổi lại làm trao động con ngọn đèn tâm của ta, phải không? Thế ta, cái tâm của ta giống như ngọn đèn đứng trước gió, thổi qua đảo qua bên này, thổi lại ngã bên kia, qua lại khen thì cái ngọn đèn nó đảo bên đây, chê cái ngọn đèn nó ngã bên kia, phải không nè? Thì Đức Phật nói gọi là gì? Trao động tám ngọn gió luôn trao động, thổi qua thổi lại làm động cái tâm của chúng sanh. Quý tử nghe kịp không? Rồi, thứ nhất là gì? Rồi, tên vua à, xong rồi ha. Được mất. Được mất. Còn gì nữa? Khen chê. Vô buồn. Đốt sống. Nha, được chưa? Tại vì trên thông qua không không còn nhớ không nè? Hả? Khen chê lợi danh. À, có còn nhớ không? Sư hỏi câu hỏi một nhớ là, nhớ. Nhớ không nhớ, nhớ là kể, còn không nhớ thì sẽ kể thì thôi đi nha. Đó vậy thôi. Thế sao? Kể trước sao người phải kể sao vậy đó nha. Rồi được chưa? Rồi chúng ta có một cặp thứ nhất là gì? Được gì nè? Lợi và thất lợi. Đây nè, cái chưa? Cái thứ hai là gì? Khén. Thứ ba là ấy bà. Bốn chê. Cái chưa? Cái chưa? Cái chưa? Được khen. Được khen và bị chê. Cái chưa? Rồi thứ năm hả? Lên xuống. Sau này nghe. Hát hay ha. Được khen lên xuống. Danh dự và mắt. Danh dự. Chà, lên xuống nghe ghê quá. Thứ bảy, hạnh phúc và khổ đau. Rồi xong. Tám pháp thế thế gian. Cái này đó chúng ta chép quyển thứ 7 trang 16 hàng số 12 mà chúng ta đã chép 3 lần trong kinh Pháp Cú: Thẩm Bà, Thẩm Khen Chê, Thẩm Tỳ Khu, Thẩm Bà La Môn, Thẩm Già, Thẩm Vôi. Quý vị có nhớ vậy đó. Bây giờ để hết trong tủ và kệ. Hay cái chỗ đó nha. Hay để sợ chắc cười. 8 tháng còn cái đàn giờ hỏi lấy cái cũng lên xuống cái này, đó là thăng trầm đó, cái là thăng trầm đó, lên xuống là thăng trầm đó, thầy sẽ hiểu rồi. Ngày nay ra viết ra đó, rồi bác Phạm Kim Khánh đâu là những bước thăng trầm đó, nên thành giờ bây giờ tôi không nói tiếng nho, thăng trầm là nho, nó tiếng Việt lên xuống là xong. Thầy đó, thầy quá, xin nhớ. Xin nghĩ tới mà hai cái chữ sư ông á, tại vì cái sức học của tự kiểu đó là sư ông rồi đó. Bình tĩnh mà ôm, bình tĩnh mà ôm. Thầy Đức Phật ngài nói đứng trước khéo và chế hàng chư tỳ khú hay là người Phật tử tại gia phải bình tĩnh và không dao động. Quý tử nghe con không? Tại sao quý tử phải nói? Chứ không phải Đức Phật ngày kêu chúng ta một cách thụ động như vậy đâu. Đâu đó có một số các vị học giả khi đi vào nghiên cứu trong cần kinh điển Phật giáo thì họ cho rằng đạo Phật là đạo tiêu cực và thụ động, cái gì cũng phải chịu đựng không à. Đức Phật ngày kêu gọi toàn bộ là phải thụ động và chịu đựng, chứ không có một cái trạng thái tích cực và hoạt động lại trở lại. Do đó đó, tại sao chúng ta phải điềm tĩnh trước khen và chế? Chúng ta đâu phải là cục bộ hay là vũ trì vô giác cục bộ. Người ta mắng như mình, chê mình, chửi mình mà không dám động, từ đó con người mình có emotional, do đó mình có phản ứng. Tại sao Đức Phật kêu chúng ta phải điềm tĩnh? Thì đó đó, đầu tiên vô cái câu đó đó, một số người ta nhìn vô góc độ Đức Phật ngài hay là hàng đệ tử Đức Phật ngài thụ động một cách tiêu cực, tội nghiệp lắm. Nhưng mà Đức Phật ngài nói, chúng ta nghe kẹt không? Tại sao chúng ta đứng trên cái khe mà chúng ta không bị dao động, chúng ta đứng cái chê mà ta không bị dao động? Đức Phật thì nói nguyên nhân nào, tìm lên cái nguyên nhân thì ra được cái khen này, tìm ra được cái nguyên nhân này, cái trên này chúng ta tìm được cái nhân này, và cái nhân nào mà đưa ra cái khen và chế đó là hôm nay chúng ta có cái quả này được khen thì chúng ta có quả được chê. Tìm lấy đó mà chúng ta lo sửa lỗi hay là tu bổ. Do đó đó, chúng ta không có thì giờ chúng ta chạy cái khen được cái này. Quý tử nghe kìa không? Hiểu không ạ? Khi mà chúng ta được khéo á, là chúng ta đứng lại, nhìn ta không có tu, cho ta không có thì tới. Chúng ta bị chê, thì ta đứng lại, trong trạng thái bị chê, chúng ta không có tu, thì ta bắt hết thời gian. Do đó đó, nhân nào chúng ta được khéo, nhân nào ta bị chê. Nếu nhân mà hiệp thế, chúng ta khen, ta được khéo trong trạng thái của trôi cho theo dòng sanh tử luân hồi á, thì nhân đó chúng ta sẽ đón nhận cái quả còn luân hồi tái sanh. Nhân nào mà chúng ta bị chế mà đưa đến cái quả hôm nay ta bị đón nhận cái sự chế bái này mà anh còn chịu luân hồi, nhân đó mà ta đón nhận cái chế này, buồn phiền đau khổ đây, chúng ta tiếp tục đi vào con đường sanh tử luân hồi trở lại lần nữa. Cứ tự nghe kịp không? Do đó Đức Phật thì nói chúng ta phải vượt qua trước trạng thái khen và chê để tìm thấy nhân nào quả đó. Hôm nay họ cho ta cái khen, thế gian là vô thường, ngày mai họ lấy cái khen lại cho ta cái chê, thế gian là vô thường. Hôm nay ta cho ta chê, ngày mai họ lấy lại, thế gian là vô thường, cho ta cái khen lại. Khen chê chê khen và không qua được thực tướng pháp thế gian là vô thường khổ đau vô ngã. Chúng ta phải chi phối bởi vô thường khổ đau vô ngã, hay là chúng ta bị tác động bởi khen thì chê mà chúng ta chịu luân hồi. Quý tử nghe kịp không? Do đó đứng trước trạng thái đó, Đức Phật ngài nói giữ cái tâm không dao động trước trạng thái khen và chê chỉ là pháp mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Rồi bây giờ trở lại, quý tử thích khen hay thích chê? Thích thích thích hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Hôm nay ta cho khen, ngày mai ta cho ta chê. ở đời có ao dịch bao giờ ta cho mình khen mãi suốt đời không? Ai bao giờ cho ta mãi có một đời chê mãi suốt đời không? Thế gian này vô thường mà. Nhìn cái pháp vô thường chứ ta không nhìn cái pháp khen chê. Nếu ta nhìn cái pháp khen chê là ta nhìn cái pháp thực tế, là ta còn bị chi phối bởi pháp vô thường. Hôm nay ta giữ cái khen mà không bền, vì tính pháp vô thường nó có, thì ngày mơ chúng ta vượt khỏi cái khen này, ta có cái chê, chúng ta không thấy được sự thật trong pháp đó, là chúng ta bị chạy mãi trong khen và chê. Chúng ta mắc dằn cái tuổi thọ chúng ta và ta tiến thành sự chết đó, ta không có sự tu tập gì cả. Chúng ta nghe kịp không? Khen Đức Phật được khen không? Đức Phật được khen không? Có. Đức Phật bị chê không? Có. Ồ, lâu chuyện mắng Đức Phật dữ dội. 30 tên cướp nhận lệnh của hoàng bà Thứ Phi Maganaya tới chửi mắng Đức Phật, tới nội đại Đức Đa thỉnh Đức Phật đi ba chỗ, đến chỗ này tiếp tục ba chửi, đi chỗ khác tiếp tục ba chửi, đi chỗ khác tiếp tục ba chửi, ba lần như vậy. Cuối cùng đại Đức Đa thỉnh Đức Phật đi một lần thứ tư. Đức Phật nói này hả Đa, nếu Như Lai và Đa đi khắp cái thế gian này họ cứ tiếp tục đeo theo chửi mắng Như Lai và Đa thì chỗ nào chúng ta còn đi nữa? Như thức tự do dù sai những lần tên của đạt, Như là hứng lên tất cả những lời làm những nói mà người ta muốn chúc chờ Như là chỉ làm điều rồi. Đứng lại, ngài đứng lại. Tôi xin nghe kịp không? Ba lần ngài chiều lệnh, ngài chiều thì ý của đại Đức Ananda. Nhưng sao mà Đức Phật ngài muốn dạy cho đại Đức Ananda làm gì? Không thể nào vượt qua cái ý định của con người thế gian. Họ muốn thì họ làm, còn ta không muốn thì ta không thể nào chạy theo họ hoài như vậy được. Chúng ta phải coi cái lương tâm của ta. Nếu ta sai, ta tìm cái nhân, ta sửa để ta đón nhận cái quả, ngừa sau này không có tái diễn trở lại, sửa lỗi và tu bổ. Đó là con đường tu tập của ta, chứ không có phải chịu khen chê. Sư có lỗi giúp Lục Tử, sư đứng trước mặt Lục Tử sư xin lỗi, chứ sư không phải sư đón nhận cái sự khen và chê Lục Tử trong trạng thái bị chi phối vô thường của đau ngã bên nay của tự cho người mới của tự lấy lại. Sư chịu xin lỗi Lục Tử. Hiểu không? Do đó thì Đức Phật ngày nói là gì? Tìm tỉnh khéo và chê, ai cũng vậy thôi. Mà trước chữ sự khen và chê, chúng ta thấy cái cảnh khổ chúng ta, nếu một phút sân hận thì đi vào con đường địa ngục thì chúng ta chịu không nổi sự chê bai của người. Cái đó khổ ai lắm đấy, ai phải chịu lấy cái này. Quý vị thấy không? Bà hoàng hậu Malika, cuối một cuộc đời của bà ta, suốt một cuộc đời bà ta là cũng bố thí cúng dường. Nhưng mà tới cuối cùng bà ta muốn xin cho một bà một ân huệ cuối cùng là cho gạo thóc lần nữa trước khi bà ta chết. Nhưng mà ông quan dự kho cãi lệnh, không muốn cho, tại vì kho lắm cần hết. Do đó nó không muốn làm theo lệnh của bà Monica. Bà Monica giận chết thành con rắn ở nằm của kho, đợi quan kho qua mổ trong chết cho ngồi đi. Đang làm người mà có thành thú, nhất thất tinh thần dạng chức năng tái phục. Cái đó phúc giận làm cho hại mình. Quý tử thấy không? Quý tử chỉ dẫn một phút chê, quý tử tốt sinh trong cảnh khổ, sang đến dẫn chúng ta đi trong bốn khổ đường ác đạo. Ai cứu chúng ta ra đây? Gia đình chúng ta tổ chức cầu siêu 7 ngày 7 đêm theo 7 tuần ác cúng tụng Ganga. Tụng Ganga không? Không Ganga thì mạnh đâu. Dẫn bốn đường ác đạo hẳn á. Cứ tưởng tụng không dân ra thì cứ tưởng trong bốn đường ác đạo không ra được. Do đó cái bài kinh đầu tiên trước khen mà chế, chúng ta tìm thấy nhắn nhân quả, lúc đó phải thấy rõ như vậy. Đó cứ tưởng nghe kịp không, nắm được chưa? Đó thì trước mọi sự khen chế và đời khi đến với ta thì cần phải hết sức bình tĩnh, giữ được trạng thái bình tĩnh ở nội tâm, đặng gõ biết được các sự vật theo nhắn và quả. Khi đặng nhận thấy đúng đắn từng mỗi lời khen và chê thì phải cần phải nói lên đặng gõ những điểm nào và những điểm nào phải nói rõ theo luật nhân quả. Biết tự nghe kịp không? Hiểu chưa? Rồi ha, cái tự ngắn được ha, qua được điểm thứ nhất chưa? Rồi chúng ta qua điểm thứ hai. Tức là đi từ từ ha, ngày xưa đi chậm nha. Nha. Nha. Bài kinh thứ hai, đối với bậc vua văn phàm phu, đối với bậc vua văn phàm phu, tán thán Đức Phật qua con đường giới, giới hạnh, tán thán giới hạnh. quý tử nghe kịp không? Nhưng mà đối với bậc trí tuệ thì tán thán Đức Phật có gì? Trí tuệ chứ không phải tán thán với một con đường giới hạnh với Đức Phật. Quý tử nghe kịp không? Quý tử cái điều thứ hai, chỉ Chu Văn Phàm Phu mới tán thán giới hạnh với Đức Thế Tôn. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Chính cái đó đó Đức Phật ngài muốn nói rõ cái quan điểm này hôm nay trong kinh Phạm Võng, chúng ta phải nắm vững cái đó. Quý tử đến với Đức Phật, quý tử ca ngợi cái đức hạnh Đức Phật phải không nào? Phải không nào? Ngài có một danh từ danh hiệu là gì? Á Ra Hằng, đúng không? Á Ra Hằng ta gọi là gì? Bậc ứng cúng. Á Ra Hằng ta gọi là bậc ứng cúng. Ứng là gì? Đã xứng đáng thích ứng. Đã cúng là cúng, cúng dường. Quý tử nghe kịp không? Đức Phật ngài có tên hiệu là Á Ra Hằng. Đầu tiên, danh hiệu đầu tiên ngài là gì? Á Hằng là ứng cúng, đặc đáng được cúng dường. Vậy thì ở đây đáng được cúng dường là gì? Thân lời ý của ngài trong sạch và thanh tịnh, do đó ngài được đáng được cúng dường. Chúng ta đây chưa được đáng được cúng dường, tại chúng ta còn phàm phú và chúng ta còn những khuyết điểm, còn tham sân si. Chính do đó đó chúng ta chưa được hưởng danh hiệu này của như Đức Phật đó. Quý tử nghe kịp không? Ngài là bậc đáng cúng dường. Ngoài ra Đức Phật nha, còn chúng ta còn được hưởng, chúng ta còn thấy có chúng sanh nào được hưởng được bậc đáng được cúng dường không? Quý tử còn nghe có vị nào được đáng được cúng dường không? Đã hỏi nè, quý tử có học qua rồi kinh phẩm con kinh Phật Pháp Cú trả lời hết rồi. Cái bậc nào còn được đáng được cúng dường nè? Hẳn nè, bậc cha mẹ, đúng không? Cha mẹ là bậc đáng được cúng dường. Thứ hai là gì? Thầy tổ và bậc thầy tổ, đúng không nè? Rồi thứ ba, thứ ba là gì? Bậc có giới hạnh. Hiện bây giờ bên Miến Điện, thế là thứ ba là bậc có giới hạnh, hiện giờ đang Miến Điện, là thứ ba bậc đáng được cúng dường ở đang Miến Điện. Tôi tự nghe kẹp không? Rồi mới thứ tư cái gì vậy đó? Các vị trưởng lão được đó, tức là gì đó, thấy chưa? Cái này ở tại nước Mỹ, cái này ở tại nước Mỹ, này tại Miến Điện, giờ này tại Miến Điện nước Mỹ, đây gây gà Mỹ con quay đó, con đâu quay Miến Điện. Quay chứ, tôi muốn gửi cho ông coi mà. Vậy mới tới nghe kiểu không? Do đó đó, bạc đáng để cúng dường. Quý tử nghe kiểu không? Do đó thì đối với bậc thường á, ta khen Đức Phật, tán thán Đức Phật bậc đáng giới hạnh, quý tử thấy đúng không? Quý tử khen Đức Phật bậc đáng được giới hạnh, đúng không? Hả? Đúng. Xin hỏi nè, đúng không? Thừa, hiểu không? Ngài đã bậc tánh đẳng chánh giác rồi, chúng ta không còn phải nói ngài là ngài trong sạch nữa. Ngài đâu có gì mà bẩm nhớ đó. Quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Nên Đức Phật ngài chỉ rõ chúng ta là chúng ta phải lấy trí mà chúng ta suy nghĩ, và cái khi nói trí thì ta làm lời nói hay là động với trí tuệ mới được. Đức Phật ngài không có phải để chúng ta còn phải nghe khen ngài trong sạch về tiểu giới, trong sạch về trung giới, trong sạch về đại giới, tại vì ngài đã hoàn toàn trong sạch rồi, chúng ta không cần phải khen nữa. Quý tử nghe kịp không? Cái thứ nhất, trở lại trong cái phần mà gọi duyên khởi, do sự tranh cãi giữa hai thầy trò ngoại đạo Suttiya và Pramadatta, một bên là chê bai, một bên là tán thán, mà hàng đệ tử Đức Phật còn tiếp tục khen Đức Phật ngày đó, thì Đức Phật nói thừa. Không, ở ngoại đạo họ có quyền tranh cãi, một bên chê và bên khen, bên công kích và chỉ trích, một bên còn tán dương và ca ngợi, để cho ngoại đạo làm. Còn hàng đệ tử Đức Phật phải nhìn thấy trí tuệ Đức Phật làm điều chánh yếu, còn cái sự trong sạch giới hạnh Đức Phật ngài đã có sẵn rồi, chúng ta không cần khen nữa. Khen như vậy đó là chúng ta là sao? Tiêu chí. Khen như vậy là khen sao? Quý tử có khi nào quý tử mà ra ngoài đường quý tử khen cha mẹ quý tử đủ lắm, hay lắm, tài giỏi, quý tử khen hoài như vậy được không? Không có, để người ta khen ở trong nhà mình hiểu được rồi, chứ đừng có để mình từ trong nhà mình đi ra mình khen nữa đó, thì người ta nói gì? Quý tư hiểu, quý tư hiểu không? Đức Phật thì tác ý khôn khéo và ngài tế nhị lắm. Quý tư nghe kịp không? Có nhiều, có nhiều người Phật tử đó đến với sư nói sư đi đâu họ cũng muốn nói chứ, họ là đệ tử của sư Thanh Nhiên. Sư nói đừng có nói nữa, đừng có nói cái đó. Quý tử nói rằng là đệ tử Đức Phật được rồi, đi đâu học pháp Đức Phật được rồi, đừng có nói tên vì đó gà được không? Anh quý tử không nên nói cái đó. Quý tử hiểu không? Mang tiếng đó mà cũng không nên lắm và cũng không cần thiết lắm. Chúng ta đến với pháp, ta học pháp, hiểu được pháp, lãnh hội được pháp, đó là quý rồi. Quý tử đừng nói thầy vì Phật tử, đừng nói tên của vị Phật tử. Quý tử nghe kịp không? Do đó Đức Phật ngài muốn dạy chư tỳ khu chỉ có hàng phú văn phàm phú tán thán Đức Phật qua con đường chứ hạnh mà ngài đã có sẵn rồi, không cần phải tán thán nữa. Mà nhất là trong hàng đệ tử tán thán Đức Phật thì không nên, mà chỉ nên tán thán Đức Phật ở góc độ gì? Trí tuệ siêu tuyệt, có một không hai trong thế gian này. Điều đó chúng ta cần phải nói, tại vì không ai không thể thấy được điều đó. Quý tử nghe kịp không? Mà khi quý tử nói tới trí tuệ Đức Phật đó mà siêu tuyệt như vậy đó, là quý tử đang hưởng lấy ân đức trí tuệ Đức Phật cho chúng ta được hưởng lấy cái phước báo đó. Quý tử nghe kịp không? Điều thứ hai, vô văn phàm phu tán thán gia hạnh Đức Phật từ tiểu giới, trung giới và đại giới, mà hàng đệ tử Đức Phật không nên đi mà con đường đó, kịp chưa? Thôi chưa? Quý tử nghe kịp ha? Khi nghĩ đến ngài một bậc đã được giải thoát tri kiến, thành được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì không thể chỉ ngợi về tịnh đức giới hạnh của ngài, mà chính đạo phần gì? Trí đức của ngài. Cần phải nghĩ đến trí tuệ vô song, có một không hai trong đời, với những pháp thầm tâm cực năng kiến, mỹ diệu vô cùng, mà chính tự ngài đã chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết, không ai hơn. Chính như vậy, người có trí chân thành tán thán Đức Thế Tôn. Quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa? Từ đây về sau, quý tử đến đảnh lễ với Đức Phật, rồi quý tử tán thán ân đức Đức Phật. Đức Phật ngài có bao nhiêu ân đức nè? Chính. Xin lỗi nói lại nè, Đức Phật ngài có bao nhiêu ân đức nè? Này là hỏi là sao cần gấp nữa rồi, gấp nữa rồi. Bây giờ hỏi là cái gấp nữa rồi. Đức Phật ngài có bao nhiêu ân đức nè? Dài quá, để găng hết. Nghe đó. Đức Phật ngài có ba ân đức. Chưa tự nó nhớ. Đức Phật ngài có ba ân đức mà chúng ta không bao giờ quên được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là bi đức, thứ hai đó là tịnh đức, và thứ ba nữa là trí đức. Ồ, hay quá. Giờ chúng ta nói đó là chính hồng danh Đức Phật. Ây da. Ha ha, bi tị. Ây da, lâu lâu gặp lại mừng quá. Sư gặp lại Phật tử tôi mừng vô cùng mà nghe. Là vui vô cùng vui. Là tại sao quý tử quên hết rồi? Đã học lại. Anh vui. Lòng này chúng ta bông bông bông như là quan hỷ. Chúng ta có ba nhiêu Đức Phật có bao nhiêu đức? Ba người có ba đức lớn mà chúng ta cần phải biết rằng là gì? Ngài bi đức, tịnh đức và trí đức. Đối với Đức Phật ngài có lòng thương xót chúng sanh vô lượng vô biên. Đối với Đức Phật ngài có đời sống trong sạch vô lượng cao thượng, và đối với trí tuệ ngài vô lượng vô song, không ai sánh bằng. Ngài có ba ân đức thù thắng mà không ai sánh bằng. Do đó ta nói tới Đức Phật ngài có ba loại đức lớn: vi đức, tịnh đức và trí đức. Và ba loại đức này chúng ta phải biết rằng là đối với hàng vô văn phàm phú thường hay ca ngợi về giới hạnh Đức Phật, nhưng đối với Phật trí tuệ nhìn góc độ trí tuệ Đức Phật mà tán dương và ca ngợi ngài. Cái người mà tán dương và ca ngợi Đức Phật ngày một cách cùng thắng bỏ là nhất đó là Đại Đức Xá Lợi Pháp. Đại Đức Xá Lợi Pháp là bậc trí thượng thiên gian, mà đại trí tuệ đối với Phật chỉ có Đại Đức Xá Lợi Pháp nhìn thấy trí đức của Đức Phật phù thắng mà nói lên bài kinh Phúng Tụng và Thập Thượng, hai bài kinh cuối cùng trong phần Trường Bộ Kinh chúng ta sẽ được học tiếp tới đó. là trí đức của Đức Phật này. Nhất định nghe kẹp ha, coi chứ. Rồi cái đó đó qua phẩm thứ hai, điền tĩnh khen và chế và tán thán với hành Đức Phật. Chúng ta phải đứng ra bên bên ngoài và phải nhìn như Đức Phật với góc độ gì? Trí tuệ vô sống, có một không hai của bậc chánh đẳng chánh giác. Coi chưa, nắm được chưa? Mệt chưa? Quý vị có mệt không? Quý vị học nãy giờ có mệt không? À, rồi chúng ta qua cái phần thứ ba. Một cái bài này hết sức là quan trọng. Một cái luận thuyết rất là lớn là gì? 62 tà thuyết, hay ta gọi là gì? 62 tà kiến. 62 tà kiến được dẫn chứng lên. Hôm nay chúng ta phải mổ xẻ cặn cuồn hết tất cả, tận tường hết tất cả các tà thuyết hay luận thuyết về 62 tà kiến nằm trong kinh Phạm Vọng mà chúng ta cần phải biết rõ một cách rõ ràng. Chúng ta nghe kịp ha, thấy chưa? Chúng ta phải đi vào từng chi tiết. Mít cá đi thấy tức là gì? Là tà kiến. Chúng ta nhớ ha. Rồi giờ sẽ xóa cái này. Trước tiên chúng ta phải định nghĩa cái tà kiến cái chi đã, sau đó chúng ta mới đi vào phần nội dung cái tà kiến. Tiếng Bali nó gọi là mít cá đi thấy, ta gọi là tà kiến. Mít cá là sai lầm lệch lạc, tà kiến. Còn khi chúng ta nói chánh kiến thì nó gọi là gì? Samma. Samma địch thi là chánh kiến. Rồi Samma địch thi ta gọi là tà chánh kiến, mà mít cá địch thi ta gọi là tà kiến. Tà là gì? Sai lầm. Kiến là gì? Thấy, xem, coi. Thấy một cách sai lầm, xem một cách sai lầm, nhìn coi một cách sai lầm, tức là tà kiến. Chánh là gì? Đúng đắn. Đúng đắn. Chân thật. Kiến là gì? Thấy, xem, coi, nhìn, vân vân. Cái đó là đi thi. Cái chưa? Vì gì ta thấy một cách đúng đắn, ta thấy một cách chân thật, ta xem một cách đúng đắn, ta xem một cách chân thật, coi một cách đúng đắn, coi một cách chân thật, nhìn một cách đúng đắn, nhìn cách chân thật, ta gọi là chánh, chánh kiến. Phải chưa? Phải chưa? Đứng góc độ Đức Phật, khi nào mà chúng sanh nhìn thấy được tứ đế, Đức Phật gọi là người đó có chánh kiến. Nhìn thấy tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, thì lúc đó Đức Phật nói người đó có chánh kiến. Kể chưa nè. Rồi Hay nữa, đối với Đức Phật, người mà thấy chánh kiến là không phải thấy khổ tập diệt đạo không, mà còn thấy gì? Vô thường, khổ đau, bất tịnh, và vô ngã. Kể chưa? Còn đối với người mà tà kiến là Đức Phật ngài thấy thường là ngã tịnh, đó là tà kiến. Người ta sống mãi và không chết, ăn vô mãi và không khổ đau, bản ngã này hiện hữu của mình và không mất đi, và luôn luôn trong sạch và không vô bẩn, do đó là thường là ngã tịnh. Con người mà thấy như vậy là Đức Phật nó là tà kiến. Được chưa? Mà nếu chúng ta thấy đời là vô thường, bản chất là khổ đau, thế gian là bất tỉnh, và dạng pháp là vô ngã, đây gọi là chánh kiến. Tôi nghe kịp không? Ba điều mà Đức Phật ngài còn tại Quảng Cung, khi ngài còn là Thái tử Siddhartha đến xin với vua cha, ba điều nếu mà vua cha giải đáp được thì ngài ở lại Quảng Cung không già, không bệnh và không chết. Thì vua cha trả lời với Siddhartha, vua cha cũng phải bị già, bị chỉnh, bị bệnh và bị chết. Do đó Siddhartha rời khỏi hoàng cung, đi vào rừng già tu tập 6 năm sau thành bậc chánh đẳng giác. và nhà tiền đã được chân lý vô thường, khổ đau, bất tịnh của vô ngã, thế gian che lấp bởi một màn vô minh, thấy thường lạc ngã tịnh và không thấy rõ bản chất sự thật ở trong thế gian này là gì, sinh và đau, đâu chưa gọi là tà kiến, được chưa? Tôi nghe kẹt không? Đó là chúng ta định nghĩa về tây tà tà kiến, và trong tà kiến đó chúng ta có một, có hai, có ba và có tới 62 tà kiến. Trong bài kinh phẩm giọng này chúng ta sẽ đi vào từng mỗi chi tiết, ngõ một từng mỗi chi tiết, và từ đó là căn bản chúng ta đi vào nghiên cứu là giải Đức Phật và không còn sai lầm nhìn qua tất cả những luận thuyết mà gọi là kinh điển của Đức Phật hay là lời giải Đức Phật nằm trong những bộ kinh sách nào mà chúng ta được đọc qua, mà nghe qua, thấy qua mà không đúng phù hợp với 62 tà kiến này thì bài kinh đó không phải do Đức Phật này thuyết giảng. Chúng ta nghe kịp không? Nghe kịp ha? Chúng ta đi từng bước ha, được chưa? Giờ chúng ta định nghĩa tà kiến là thấy sai, chấp lầm, chấp thế gian này là thường là ngã tịnh, chánh kiến là thấy đúng đắn một cách chân thật, thấy tứ đế, khổ tập dục đạo, thấy thế gian này là gì, vô thường, khổ đau, bất tịnh, vô ngã. Chúng ta nghe kịp không? Vô thường, anicca, tịnh à, dukkha là khổ đau, bất tịnh, asuffa, vô ngã là anatta, thường lạc nicca, lạc suffa, ngã atta, thường lạc ngã cái này sukha, lạc là sukha, tịnh là gì, suffa, Pali nó gọi là gì, thường là nicca, lạc là sukha, ngã là atta, bất tịnh là gì, suffa. Bốn cái pháp nghịch lại với pháp Đức Phật. Đối với Đức Phật là anicca, thế gian nhìn là gì, nicca là thường lạc, thường thành. Đối với Đức Phật là khổ đau, chúng sanh được là gì, an lạc, an vui, sukha. Đối với Đức Phật thế gian là bất tịnh, ô uế, bận nhơ, ở đây ta gọi là suffa là tịnh. Đối với Phật là vô ngã là anatta, thì thế gian được gọi là gì, atta. Mỗi chúng sanh đều có bản ngã của tôi ta cả, do đó thế gian nhìn thấy đó Đức Phật nó sai lầm. Nếu này của ta không già, không bệnh, không chết, nếu này của ta già không được thay đổi đổi thay, từng mỗi sát na với tâm thức của ta thay đổi và tất cả thể xác này chúng ta đều thay đổi. Nếu đó là của người ta thì chúng ta không thể có trạng thái chia lìa người thân người thương, kẻ mất người đi, người ở người sống, chúng ta không có cái trường hợp đó. Mà nhìn thấy sự thật đó không được như thật như ta mong muốn đó, thế gian này là gì, vô thường, khổ đau, bất tịnh, vô ngã, đó là chánh kiến. Các bạn nghe kịp không? Quy thực tự viết 1975 chúng ta mất trước, hôm nay 2011 chúng ta bao nhiêu năm rồi hả? 36 năm rồi. Hồi 1975 quý tuổi trẻ không? Bây giờ 2011 quý tuổi còn trẻ không? Còn trẻ như thường. Tôi thấy cái người Việt Nam đó ở tại nước Mỹ này lạ, không bao giờ thấy tóc bạc nha. Về Việt Nam tóc bạc dữ lắm, 20 tuổi cũng bạc, 25 tuổi cũng bạc, mà qua đây không thấy người nào bạc hết á. Mà càng già chừng nào thì có cô đen mắng như chỗ mấy đó. Cái đó. Tôi thấy không? Do đó chắc là thường lạc ngã tỉnh à. Thường lạc ngã tỉnh đang vô thường có đau vô ngã. Thế gian này thường lạc ngã tỉnh mấy mà. Thấy nè. Do đó. Thấy như vậy đó chúng ta thấy 75, 2011. Ô, qua 36 năm rồi, lẹ quá. Mà ta đã làm được những gì và ta gặt hái nên điều gì trên con đường tu tập, ta có nhiều kết quả không, có lợi chưa? Ô, nhìn lại sợ quá, tôi thọ ra đi, đi qua phẩm nè, tôi đã đi qua phẩm nè. Quý thầy có nhớ cái câu mà sư thường hay nói không, thời gian luôn trôi qua, ngày đêm luôn di động, tuổi trẻ bỏ lại chúng ta, ta tiến dần tới sự chết. Nên nhớ cái câu đó, bạn bè đã đi xa, chỉ còn lại mình ta, ta trở về yên lặng, mắt ngẩn nhìn mê qua. Nhưng bên nào tôi thấy thời gian nó đi qua nhanh lắm, do đó cái thời gian nó đâu có dừng lại, tôi mới tưởng đâu. Do đó ta thấy được như vậy đó rồi là gì? Chánh kiến. Còn không thấy được như vậy thì ta có là gì? Tà kiến. Hôm nay mới tự tà kiến hay chánh kiến? Ồ, lớp học này cảm động buồn cái gót, cái thằng xuống lại. À, nó vô đà ná. Vừa học xong mà chánh kiến hết kìa. Cảm động quá. Nhưng mà từ sau hỏi cái quên hết. Nhắc nữa. Sao có sự còn đây sẽ nhắc hoài. Đừng lo, cứ tới cái kêu không. Rồi chúng ta đi qua phần tiếp. Tiếp tục. Tà kiến tới đó 1, tà kiến tới đó có 2, tà kiến tới 3, tà kiến tới tà kiến 62. Tà kiến tới 1 là thấy sai chấp lầm. Cái không nè. Khi nào cái tự thấy sai mà chấp lầm, mà người ta là sửa tự như vậy đó, mà cái tự không chịu sửa đó, ta còn gọi là gì? Kiến thủ. Kiến thủ. Nhớ nha, chúng ta chấp vô cái tà kiến đó, đúng không? Mà người ta là sửa tới ta, mà chúng ta không chịu thay đổi cái đó, thì ta có cái gì? Kiến thủ, chấp giữ nữa mà không buông bỏ đó. Chị tự nghe kẹp không? Chị ơi, chị già rồi, chị lớn tuổi rồi, chị khổ rồi, chị lo tu đi. Kệ tôi. Kệ tôi. Cái câu đó dễ dàng vậy đó. Ha, chị đó. Chị ơi, chị thấy chị khổ chưa? Kệ tôi. Ha, cái đó gọi là gì? Kiến thủ. Không chịu thay đổi cái trí. Kiến cái thấy nhìn của mình. Chứ tự nghe kịp không? Dừng lại. Mà người tu cần phải diệt trừ tà kiến hay diệt trừ chấp thủ? Rồi, hỏi cái con tàu kẹt nữa rồi. Thì cái pháp cố có nói rồi. Người tu cần giữ cái tiếp, cần thấy cái tà kiến hay cần giữ cái chấp thủ? À, hỏi lại là không quay ha. Hai cái nào nặng, cái nào nhẹ, giữa tà kiến và kiến hữu, giữa tà kiến và kiến hữu, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Kiến hữu nặng hơn. Cứ tự nghe kêu không? Thấy sai, ta chỉ sai, bỏ liền, đó, còn tiến bộ. Mà thấy sai mà không bỏ, cũng giữ lấy đó, gọi là gì? Nặng tội. À, cứ tự nghe kêu không? Kinh Pháp Cú, ta học qua rồi, cứ tự có nghe cái con Pháp Cú mà Đức Phật nói trên phẩm người ngu không? Rồi, trả lời cho người ngu. Người ngu biết mình ngu thành người trí. Người ngu mà không biết mình ngu thành là kẻ trí. Trí ngu. Bắn ra. Chúng ta học qua rồi. Cái này là sẽ có nhắc qua rồi. Do đó đó, sư không sợ chúng sanh tà kiến, nhưng mà sư sợ chúng sanh kiến thủ. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải nhớ ha. Khi nào mà quý tử mà thấy cái nào á, thì quý tử phải mau giải quyết đó liền. Quý tử sợ tà kiến thì quý tử giải quyết tà kiến. Mà quý tử hết cho kiến thủ đó, quý tử phải tính cái kiến thủ. Đừng có chính chấp vô cái cặp kiến này nữa. Phải giải quyết cái tà kiến thủ này. Upadana. Upadana là chấp giữ mà không muốn buông bỏ. Upadana chấp giữ không buông bỏ là thủ đó. Chấp giữ đó và không buông bỏ đó là thủ đó, đúng không? Thủ là gì? Cái tay đó, bàn tay đó, cái tay đó hay là bàn tay đó, thủ đó. Cứ tự nghe kịp không? Cứ ta nắm giữ hoài người ta không buông ra, mà cứ tự thấy cái hình ảnh đó là ở lúc nào không? Đứa bé mới sinh ra đời đó, đứa bé vừa sinh ra đời cái tay nó nắm lại, mà tới khi chết thì là sao? Không có giữ được cái gì hết. Không có giữ được gì hết, giữ bao nhiêu cũng buông hết. Đó lúc nó đi rồi, lúc nó đi rồi đó, giờ giữ bao nhiêu cũng buông. Quý tử nghe kịp không? Tiền tài của cải, vật chất, danh thơ, tiếng tốt, giờ đẹp, con thơ, nhà cửa, tài sản, buông không mang theo được gì cả, mà chỉ đi mang theo hai cái gánh, gánh công phước và tội báo, phước báo và tội lỗi, cái hai cái gánh nó đem theo. Cứ tự nhớ ha, không có mang theo gì đó. Do đó, khi cho ta học á, ta không sợ tà kiến. Ta có người minh triết giải quyết ta được tà kiến, nhưng ta sợ kiến thủ. Mà có người mà đã vô kiến thủ rồi đó, khó mà sửa đổi họ ra lắm. Cứ tự nghe kịp không? Do đó, quý tự phải cẩn thằng vô cùng nhớ người kiến thủ ở thủ dầu một. Quý tử nghe kịp không? Rồi chúng ta bắt đầu tiếp theo cái kề tà kiến có hai. Chúng ta nói tà kiến có hai, cả cái kiến này nó có một phải không? Tà kiến có hai là thường kiến và đoạn kiến. Đoạn kiến đối với thường kiến á là họ chấp mãi mãi và không thay đổi. Đầu tiên mà họ chấp, con người họ chấp đó là gì? Chúng sanh có một cái linh hồn và không thay đổi. Kiếp này, kiếp sau, bỏ xác thân này, linh hồn vẫn đi. Tiếp tục qua kiếp sau, còn linh hồn tiếp tục nữa. Do đó đó, cái đó là thường yên đó. Chúng tôi nghe kịp không? Còn đoạn kiến là có chúng sanh nó chết là hết, không có gì cả. Do đó ông sợ tội phước, kiếp này xài cho hết. Còn chết được điên đi, đâu có mang thay gì nữa đâu. Cái đó là đoạn kiến. Hai cái đó là tà kiến có hai loại. Chấp thường, chấp đoạn. Rồi chưa? Kêu chúng ta nói theo. Chấp thường là chấp hữu. Chấp hữu là chấp có. Chấp đoạn là chấp vô. Chấp đoạn là chấp vô. Chấp không. Không có gì cả. Cái tự nghe kịp không? Thường kiến là chấp hữu, là chấp có. Cái gì cũng có hết, có hoài, có mãi, không thay đổi. Đời này kiếp sau cũng giống vậy. Còn chấp vô là chấp gì không gì có hết. Tất cả đều không có, buông bỏ hết. Cho nên là chấp vô, không phải vậy. Cứ tự nghe con, trên đời này không có phước, không có tội, là chấp vô. Trên đời này có phước, có tội, theo ta như bóng hình, và không bao giờ thay đổi. Chấp sâu, chấp hữu, chấp có. Cứ tự nghe kịp không? Hai hạng người như vậy đó. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì sư dẫn chứng tiếp cho quý tử nghe. Có những người họ sống họ nghĩ như vậy đó. Kiếp này họ nghèo họ khổ, khi họ nói vì quá khứ đến hôm nay mới có gì đó. Cây khô, suối nước cũng khô, số nghèo vì đó chứ mô cũng nghèo. Quý tử thấy không? Thấy cái đó câu đó đúng không? Con vua thì được làm vua. Cái câu thứ hai nó cao quá trời. Ai với cái đó, cái câu con vô là làm vô, câu thứ hai nói nghe thấy ấy cái đó không đúng rồi. Có một mình sư là mãn hiếp á, sư cái gì đó con vô được làm vô, cái câu thứ hai cái gì con xả gì là sao không con xả được. Cái gì mà cũng nói tội thiệt sư, một mình sư trong đó rồi. Quý tử nghe này không? Con vua thì đặt làm vua, thì dẻo ra đệ tử ở chùa quét nó ra. Thì đừng nói là sai. Trời ơi, không cần đóng đỏ kịp là kẹp cái câu đó chứ mà tử liền đó. Máy đằng thâu đó, mà đằng thâu nó đó, cho nên chúng mày dừng lại liền, phải chưa? Rồi quý tử thấy không? Con vua được làm vua, số nghèo đi đến số mô cũng nghèo, chắc thường. Thương, chắc thường, chắc hoài. Đời này đời sau cũng vậy. Mà thậm chí người Phật tử tu học Phật pháp chuyên thâm sâu dài mấy chục năm cũng vậy đó. Nghiệp của sư, nghiệp đó là nghiệp của nó bất cách mau lẹ, không có ngần ngại chuyện gì mà họ giải đáp không được, nghiệp liền. Còn họ còn nói gì gì nữa, nó còn họ nói cái câu đó nữa. Còn nó nghĩ cái đó là dĩ nhiên rồi đấy. Cái đó là nghĩa dĩ. Cái đó họ cũng đẩy một cách mau lẹ vô đó nữa. Mà lẹ quá mà không có dẫn chứng, không có dẫn chứng của nhân quả mà họ chấp nhận vô một cách mau lẹ. Thì đó ta gọi là gì? Thường kiến. Quý là tự nghe hả? Thì sự nói là tự nghe. Có đứa bé đó nha, sinh cả nó nghèo khổ dễ sợ lắm mà. Ba mẹ nuôi nó bao nhiêu cũng nghèo. Biết tụi biết tại sao không? Chúng tôi biết tại sao không? Cái nghiệp của nó đó. Phải không? Đúng không? Cái nghiệp của nó. Đó, chúng tôi trả lời liền. Nghiệp của nó. Nó sinh ra nó nghèo khổ, không biết là sao. Ba má nuôi nó cũng nghèo. Nó tại sao? Nghiệp của nó đó. Trả lời lẽ liền. Chứ không có giải đáp, nó làm biến. Nó chưa ham, làm sao nó không qua được cái nghèo được. Quý tử thấy những người mà homeless mà đường đó, họ nghèo tội lắm. Quý tử thấy không? người ta sẽ hỏi gì nha, đóng góp chút xíu đi. Bây tôi thấy những người không đáp ở ngoài đường họ cười bình bản, em hỏi gì em không đáp thì đừng lúng đó đó, người ta thấy không, người ta thấy họ tội nghiệp không, tại sao nghiệp của nó đó, cái nghiệp của nó một cách mau lẹ rồi bắt đầu mau mau bắt cúi đưa cho nó đồng đúng không, hai đồng nữa hả, bữa tôi nghe kịp không, thì bữa tôi thấy không nói như vậy đó, không khéo trong đầu óc ta rốt trong cái thường kiến đó, mà ta đang là người Phật tử đó, mà ta để cái gì trong đầu óc ta, ta để hành động gì trong tay của ta muôn ra ta đều để là chủng tử nghiệp báo ta trở lại hết đó, thế thì ta nuôi dưỡng cái tà kiến đó, làm sao ta một giải thoát luân hồi được trong kiếp này, mỗi ngày chúng ta cứ nuôi dưỡng tà kiến trở lại mà, lời ta nói tà kiến, ý nghĩa ta tà kiến, hành động ta tà kiến, và ta nhìn nhận có tà kiến một cách sai lạc mà không ai chữa nổi cho ta đó, thì sao ta giải thoát luân hồi được kiếp này được, hiểu không? Sư nói cho Phật tử nghe, sư này cái chuyện hoàn cảnh khó sư phải bật buộc phải nói thôi. Mấy cô người mà phụ nữ, mấy người nữ hôm nay ở đây đó, xin nhìn tới những kiếp sau tôi cũng trở thành người nữ không thể nào thoát được hết á, à, đau lòng phải nói như vậy cứ tự đựng buồn cứ tự thấy đúng không, cho ví dụ này, cho ví dụ tại sao vậy, tại sao thành nhân được mới sự đau lòng mình phải nói là kiếp sau tôi thành người nữ không chứ tự thấy sao thầy ta đúng không, thường cái hiểu không, người nam thật hiền trong những Phật tử của người nam ảnh diện lên đây tiếp sau là người nam tiếp tục đó đó và giờ đó có thể hay rồi đó, biết rồi đó, hay quá, hay quá rồi chưa, rồi chưa, người ta nghe kẹp không, hiểu chưa, hiểu không, dễ dàng rồi ha, dễ dàng rồi. Còn tới đoạn kiến đó, đoạn kiến nè, cứ tự thấy không, có một người, hai người bạn, hai người bạn tu với nhau ở hai góc rừng với nhau, người ở khu rừng này, người ở khu rừng kia, người ở khu rừng này ấy, hẹn hò với người khu rừng kia, cứ 15 chân tròn lên là đốt lửa khó lên, nếu đốt lửa khó lên là người đi còn sống, còn bên kia đốt lửa khó lên thì còn sống, trong kinh bộ có nói rõ như vậy đó. Một hôm ngày chân tròn vần vật, người này đốt lửa lên nhìn qua bên kia không thấy đốt lửa, ha à, vậy là đi rồi, tại vì không lên được khói là đi, dặn dò nhau rồi, mà dặn dò nữa là khi mà đi phải chỗ là cho tôi biết để đi đâu để tôi biết, tôi theo, tôi đi theo đó, do đó đó ngồi đợi ngoài, đợi ngoài à, anh bạn này giả dối hứa mà không nói, đi không cho biết, mà đi rồi không thấy trở lại nói, biết bao giờ trở lại không biết, thôi vậy không có ha à, ha à, hứa rồi đi đâu cũng không cho biết, mà đi rồi không thấy đốt khó lên là đi, đi là giờ cho đi qua cũng thấy còn cái xác không, mà không còn cái gì đâu, mà bây giờ ông cho là tuần này đợi tháng kia đợi bản cái ông tới à, gì động có ông đi mất tiêu luôn, không có trở lại, không có cái kiếp sau, nghĩ như vậy đó. Nhưng mà quý Phật tử biết sanh lên tứ thiên vương một ngày một đêm là 50 năm của nhân loại, sanh lên cơn trưng đời đau lợi một ngày một đêm là 100 năm của nhân loại, nổ lên mà lo đăng ký nổ sách mà làm cái thẻ kinh khải cái hay là thầy thẻ sanh lên quy xuống là mất đi rồi, lên lo lấy kinh khải đây mà bỏ tố đi xuống quay xuống ổng mất đi ổng rồi, ổng đang ngồi đợi hoài không có nào trở lại hết, thì đó là đoán đăng ký, biết tôi hiểu không? Anh đời cho tôi có hai cái trường hợp như vậy đó. Có nhiều người ta không có tin tội và phước, có nhiều người họ không tin vào nhân quả, nhân quả nhãn trả dai ra trả quả báo nhận tiền, họ không có tin, không có tin tất cả, họ phủ nhận tất cả, vì sao khi họ chết đó họ không thấy có cái gì trở lại, họ thấy không có gì trở lại. Bây giờ có tu đi nữa ai biết họ có hưởng hay không, sau khi họ chết xuống đám mồ không có ai biết trở lại có hay không, họ không tin. Và có nhiều người họ cũng không thấy phước tội, có nhiều người đó thậm chí người Phật tử đứng sư, nhiều người họ làm việc thiện dữ lắm, họ bố thí trì giới cúng dường dữ lắm, cuộc đời sao họ có khổ hoài, vợ chồng con cái, đời sống gia đình họ phận đặng khổ đau, công ăn việc làm họ khổ đau lặng đặng, rồi lặng đặng khổ đau chồng chết, rồi con khóc, rồi con đau vợ thất nghiệp, tất cả đều xảy ra. Mà họ thấy có những người ác họ sướng cả đời, họ làm ác không à, họ làm chuyện tội lỗi không à, mà họ giàu có sung sướng, đời sống họ sung túc đầy đủ, họ hạnh phúc đó. Tại sao như vậy đó? Thì họ nghĩ là không có tội phước trong đời này. Người làm ác được hưởng phước, họ được sung sướng. Người làm việc thiện lãnh cái khổ đau. Như thế này không có công bằng. Như thế thì tội sung phước không có trong đời này. Họ góp vào trong trạng thái gì? Đừng có lo. Trong kinh Pháp Cú nói, với người ngu si hành ác khi quả chưa chín mùi nghĩ thấy là được an vui, khi quả được chín mùi ngậm đắng đau khổ, khi đó quả đang chỗ xanh. Thì ta phải thấy như vậy đó. Tại vì hiện tại họ chưa cái chỗ, hiện tại họ chưa đang chưa trả, hiện tại họ chưa gặt hái, họ không có tội họ phước. Nhưng tới khi mà có tội phước chỗ xanh rồi đó, chạy không kịp đó. Mà còn tội hơn nữa là gì? Không có chuẩn bị chi kiến để đón, chuẩn bị để mà chạy trước đó, là chúng ta bị hai cái tội. Một là đoạn kiến và không chuẩn bị cái phước báo để mà đón nhận quả ác khổ ở chỗ sanh, chúng ta ngắm chìm trong đó chịu khổ đau lâu dài. Chứ tự nghe kịp không? Do đó hai hạng người thừa kiến và đoạn kiến không ngoại lệ với chúng ta. Chúng ta cũng vậy đó. Đời sống hàng ngày mà quý Phật tử vẫn còn có những thừa kiến, đời sống hàng ngày quý Phật tử vẫn còn có tà kiến đó, quý tử còn ở trong cái luân hồi, trong sự cách phai xét tay cách xa thấy lầm. Ví dụ quý tử sẽ thấy là đời quý tử đầy dẫy nghiệp báo, phước mỏng mà nghiệp dày, quý tử có nói câu đó, hay là quý tử là tạo ra nhiều ác nghiệp, bây giờ chúng ta phải trả. Có nhiều người còn nói kiếp này trả hết nghiệp để kiếp sau vẫn hoang lên là người nam tu cho dễ. Ở đây có người nào nguyện cái đó không? Kiếp này khổ lắm sư ơi, thôi gán nguyện tu hết kiếp này sao đổ lên người nam đi tu khổ, con muốn có gia đình đi nó khổ nữa. Thì có những người nguyện như vậy có không? Có à? Ở đây lớp này cái gì cũng có hết. Do đó đó là những còn bị dướng vào trong thừa kiến và đoạn kiến, và chúng ta còn nói cho linh hồn. Nếu chúng ta đọc trong quyển Đức Phật và Phật Pháp của ngài Nagada, ông Phạm Kim Khánh cái dịch có giải thích rõ ràng chữ linh hồn. Hôm nay sư nói và cũng tự nghe một cái từ ngữ chữ linh hồn. Khi ta nói từ một cái linh mà hồn á, thì cái tính chất nó không thay đổi. Mà khi bỏ sát thân này mà hồn mà đi đó, thì lúc đó chúng ta góp trong cái thừa kiến là hồn còn đi ở một cảnh giới nữa để trở lại con người chúng ta lần thứ hai. Tại vì còn hồn mà là của ta còn trở lại. Nhưng đứng góc độ của Đức Phật ngài không có một cái thường hằng như vậy, mà chỉ có tâm thức mà đi thôi. Mà tâm thức thì nó có mang tính chất gì? Sanh, sinh diệt và duyên theo cái gì? Quả, nhân, quả. Nhân là quả nấy, và nó chỗ sanh theo hiệp lý của nghiệp lực và nghiệp báo. Đi như thế như vậy, chứ không có một cái trạng thái cố định bởi một linh hồn. Chứ dù tâm thức ta làm thiện và sai, bất thiện, ta làm đúng hay là không đúng, không có ý nghĩa này. Chính do đó chúng ta phải thấy rằng là gì? Tâm thức luôn sanh diệt, thay đổi duyên theo bệnh nhân và quả, và đính liền đó nghiệp lực và nghiệp báo dẫn chúng sanh đi tới đây. Tiếp tục cái bài kinh lai, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ và báo phần mình kiết tường. Có như vậy đó. Thì do đó đó, khi mà quý tử nhìn thấy góc độ này, thì ta có linh hồn. Mà khi mà cái hồn mà ta không linh á, thì ta là gì đây? Thất linh. Hồn thất linh. Đó, nó còn linh á thì gọi là linh hồn. Mà khi mà nó hết linh á thì gọi là hồn hết linh. Tôi nghe kẹp không? Như thế này, như thì khi ta có hồn mà linh á là chúng ta phải làm đúng, tại vì hồn nó linh. Mà khi ta làm sai thì hồn lúc đó là hết linh đó. Tôi nghe kẹp không? Chỉ trong đời chúng ta có khi ta làm đúng, có khi ta làm sai, đúng không? Hay chúng ta cả đời chúng ta làm đúng hết? Sư tử có khi làm đúng hay là làm sai, có khi làm trúng hay là chặt, quen không nào? Thì khi mà cái tử làm trúng á, là cái hồn cái tử linh ghê lắm á, dẫn dắt cái tử làm nè. Còn cái tử làm không đúng không chặt á, mà làm sai làm bậy đó, thì lúc đó gì? Hồn của tử không làm dẫn dắt cái tử đi tới đúng đó, thì cái tử đang làm cái gì? Hết linh. Thế nào? Nhưng mà ở đấy linh và không linh á, Đức Phật là gì? Nghiệp trắng và nghiệp đen. Chúng ta học về triết lý và nghiệp ở tại quán Quan Nghiêm. Chứ tự nghe kịp không? Kịp chưa? Chứ không có cái gì cả. Mà nghiệp từ đâu mà có? Tâm thức ta tạo ra. Duyên qua ba nơi: và thắng, lợi, dạy. Nghiệp chúng ta làm ra. Chẳng có cái gì trong đó. Thì ta kịp không? Và cái duyên thúc đẩy chúng ta tạo ra nghiệp lực. Và có nghiệp báo, và chúng ta sẽ đón nhận nghiệp quả. Tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Rồi, chúng ta tạm dừng tại đây. Rồi sau chúng ta tiếp tục mà. Có những câu hỏi gì thắc mắc, hỏi sư. Rồi sư sẽ trả lời trước khi chúng ta nghỉ buổi tối hôm nay. Nghe. Chào, chào micro. Micro. Chuyển micro. Chuyển micro vào năm. Rồi, để xin nghe. Dạ con. Rồi được rồi, đừng nói đi nói. Dạ con muốn hỏi sư, nghiệp khi giống như con nghe một cái CD của sư lúc trước nói là 75 tuổi là thọ, mà đi trước 75 tuổi á là coi như là cái nghiệp đi theo cái nghiệp. Còn sau 75 á là coi cũng đi theo cái nghiệp. Như vậy đó là nghiệp gì, nghiệp tốt hay nghiệp xấu mà chưa đâu có biết đâu, chưa rồi. Tại vì sau 75 là tuổi thọ, tức như là phải tốt rồi, mà tại sao con nghe sư nói là đi theo cái nghiệp thì con rất là thắc mắc. Thì con nói cái đó không? Thì con nói cái đó hả? Con nghe cái CD của sư nói ở đâu đó là ở đâu đó hả? Thế sư thì cái sư già thì quên thôi. Vậy đó nè, giờ chúng ta có chúng sanh là có bốn loại đó nè. Sự chết có bốn cách, sự chết có bốn cách. Thế nè, thứ nhất là hết tuổi thọ thì họ chết. Thứ hai, hết nghiệp báo thì họ chết, chúng sanh chết. Thứ ba, hết tuổi thọ và nghiệp báo thì chúng sanh chết. Và thứ tư, một xâm hại nghiệp cắt đứt nghiệp báo hay tu thọ thì họ chết. Và chưa, thử thách tu thọ như bốn cách, giống như là ngọn lửa của cây đèn cày, đúng không? Ví dụ như vậy. Rồi, hết lửa tắt khi nào? Hết tim hết sáp dầu, hay là hết sáp cây đèn cày, hết tim và sáp. Và thứ ba, thứ tư là gì? Ngọn gió mạnh thổi cắt đứt dù là còn tim còn sáp. Các bạn nghe kịp không? Do đó thì tôi bốn cách chết. Khi hết tuổi thọ thì chúng sanh chết, khi hết nghiệp báo chúng sanh chết, khi hết tuổi thọ và nghiệp báo chúng sanh chết, và khi mà một xâm hại nghiệp nó đến cắt đứt mạng sống thì chúng sanh phải chết. Được chưa? Tuổi thọ chúng sanh 100 năm Phật lịch á, quý tử nghe kịp không? Phật lịch, tính theo Phật lịch. Bữa nay chúng ta có Phật lịch 2556 không nè? Hay 2555? Đây là 556. Thì tuổi thọ chúng sanh á, cứ mỗi 100 năm tuổi thọ thì trừ đi 1 tuổi. Thì giờ 100 năm trừ đi 2500 á, thì tuổi thọ chúng sanh bây giờ là ngấp nghé 75 hay là 74. Ngấp nghé 75-74. Vậy thì khi mà tuổi thọ tới 75-74 hay là 76, khoảng chung trong đọc khoảng đó đó, thì là hết tuổi thọ mà ra đi. Quý vị nghe kịp không? Hết tuổi thọ mà ra đi. Được chưa? Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, khi mà hết nghiệp báo á, là lúc đó đó là 80, 85, 90, 92. Lúc đó đó họ sống theo cái nghiệp 90, 92. Họ sống theo cái nghiệp. Nghiệp gì họ còn sống? Nghiệp không sát sanh. Hôm nay họ được trường trường thọ. Do đó đó họ sống theo cái nghiệp đó. Quá khứ họ không sát sanh, kiếp này họ sống trường thọ. Quá khứ họ sát sanh nhiều, kiếp này họ sống đoạn thọ. Tôi tự nghe kịp không? Do đó đó thì lúc bây giờ họ sống theo cái nghiệp. Có những người họ muốn chết chứ không được, đa thọ đa nhục mà họ không ra đi được, vì cái nghiệp nó còn dương chấn nuôi kéo kéo lôi sự sống đó, họ không ra đi được. Thì họ sống với trong cái nghiệp nghiệp báo. Có những người bị con cháu dằn vặt đánh đập hành hạ mà họ ra đi không được, họ đang phải trả cái nghiệp báo này với tuổi thọ cao niên mà họ không ra được. Có những người họ sống với tuổi thọ cao niên mà họ đầy đủ sung túc, được nuôi dưỡng con cháu đầy đủ phúc phước và phước báo, họ sẽ ra đi với nghiệp báo của họ là gì? Là họ không sát sanh, hôm nay họ sống tuổi thọ cao niên. Tôi nghe kịp không? Vậy thì với cái người mà vừa hết tuổi thọ vừa hết nghiệp báo cũng giống như vậy này, tức là vừa đến lúc đó thì nghiệp đó đến và tuổi thọ họ ngưng và họ ra đi một cách nhẹ nhàng chẳng hạn. Và khi mà họ vừa tụng kinh niệm Phật xong, họ làm xong một phần nghiệp của người Phật tử, tụng kinh tâm bảo xong, niệm Phật xong, thay đồ tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm ngủ, họ đi luôn. Đó là hết tuổi thọ và hết nghiệp báo. Chứ tôi nghe kịp không? Và có một người xâm hại nghiệp ở đến, chẳng hạn như đang lái xe cũng chết, hay là đang hú hụ say sưa ngã cái bàn chết, đứt cơn máu chết, hay là giận người ta chết mà mới có 21 tuổi chết, là xâm hại nghiệp. Được chưa? Chưa. Quý tử nghe kịp không? Tuổi thọ nó còn, nghiệp nó còn, nó chưa hết mà nó đi sớm, nó gọi là xâm hại nghiệp cắt đứt tuổi thọ của nó. Quý tử thấy người đó không? Quý tử có thấy người đó không? Rồi hỏi mà trả lời hết rồi. Có, ở đâu? Thiếu gì? Cái lớp này là thiếu gì nha, mà đâu có dư gì đâu. Còn thiếu gì không à? Cái tới rồi, câu hỏi khác nữa. Cái tử có câu hỏi khác là chúng ta có thời gian. Quý tử có quyền, quý tử có quyền, do đó quý tử quyền được khai thác. Quý tử hết thời gian thì chúng ta không có cuộc hỏi nữa. Hay nha, rồi xin nghe. Câu hỏi kế tiếp quý vị Phật tử. Rồi, rất cho. Rồi, nghe rồi. À, dạ, Phật. Dạ, xin nghe. Dạ, thưa sư, con thấy trong những bảo Việt nữ á, yeah, có phân ưu mấy cái cụ hay là ai chết tật tử mà chết á, nói cầu chúc hương linh. Dạ, hương linh. Cái hương linh họ dùng đây khác với cái linh hồn hay là... Hương linh. Hương linh. Dạ, hương linh khác với linh hồn. Hương linh á, là các vị đó, quý tử nhớ ha. Quý tử có cầu, quý tử có đọc hết là cầu nguyện cho dâng linh không? Có nghe cái danh từ dâng linh không? Không có. Quý tử cầu nguyện gì? Hương linh phải không? Còn cái nơi nữa là gì? Có nữa không? Hương hồn. Hương hồn á. À, hồn nhan khói mà. Đây gọi là hương hồn đó. Đó là những danh từ mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Đó là những danh từ phù hợp. Giống như quý sư cũng hay thường dùng đó là hồi hướng phước báo là đến chư hương linh. Quý tử nghe kịp không? Đó là những cái trạng thái tâm tức họ đang đi với cái trạng thái do sự hiểu biết. Ta gọi là hương linh. Nếu như mà các vị mà chết mà trong trạng thái họ không hiểu biết, chẳng hạn như họ bị accident mà chết, ta phải hồi hướng cho dâm linh. Tại vì họ đi không có sự hiểu biết, ta gọi là dâm linh. Còn các vị mà đi trong cái trạng thái có hiểu biết và có tuổi thọ và nghiệp báo phù hợp mà họ đi, ta gọi là họ hướng tuổi báo cho hương linh, là có sự hiểu biết. Quý tử nghe kịp không? Từ ngữ nào có ý nghĩa tại đó, từ đó chúng ta gọi họ hướng một cách chính xác như vậy đó, họ mới có kết quả được như thường. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì cầu hướng cho tất cả chư dông linh là những vị chiến sĩ trầm dông chết vì cái đau khổ mà trong trạng thái không hiểu biết, bơm góp xuống chất liền là dông linh. Hiểu không? Hiểu không? Còn hương linh là có trạng thái có sự hiểu biết, chẳng hạn như hôm nay sẽ nói chuyện với tử tối chuyện về chứ chết, gọi là hương linh rồi đó. Được chưa? Mời báo mộng là cho tôi biết. Do đó gọi là hướng hương linh. Của tôi nghe kịp không? Hiểu không? Rồi, hiểu chưa? Rồi, câu hỏi khác. Rồi, câu hỏi khác là Người giơ tay, có người giơ tay kêu kế tiếp. Rồi, xin mời. Chúng biết còn cái micro nữa đâu. Rồi, khó phục hồi đi. Dạ, kính thưa sư, có bốn điều Phật dạy mình đó, nên làm là điều gì tốt người tốt mình nên làm, điều gì không tốt mình thì mình không nên làm. Yeah. Và điều gì chỉ tốt người mà không tốt mình không làm. Yeah. Và điều gì không tốt người mà chỉ có tốt mình cũng không làm. Vậy chỉ có một điều mình nên làm là điều gì tốt cho người và tốt cho mình. Yeah. Vậy người có ba la mật, và giả sử người ba la mật ấy là xả thí, mà có người an tâm đến tin mình tiền, mà người có ba la mật là biết là người an tâm này dùng số tiền để hại người. Vậy người có ba la mật này có nên cho hay không nên cho? Vì nếu họ cho là họ gián tiếp làm tội, còn không cho thì họ bị đứt ba la mật. Để xin hỏi sư, người có ba la mật nên làm sao? Khó. Trời ơi, cái câu hỏi này khó quá, làm sao chỉ trả lời được. Vậy nè, rồi chúng ta phan đi từ từ ha. Nghe không, chúng ta đi từ từ đâu có câu hỏi đó, nghe kịp không? Thứ nhất, bốn điều làm và không nên làm, đúng không? Bốn điều làm và không làm, đúng không? Rồi, thứ nhất là lợi ta và lợi người. Đấy nghe, là lợi ta lợi người phải làm, đúng không? Rồi, thứ hai, hại ta và lợi người và không làm, đúng không? Rồi, thứ ba, lợi ta và hại người và không làm, đúng không? Rồi, cái thứ tư, hại ta hại người và không làm nữa, và không làm, ba điều này không làm, đúng không? Và chứ là cuối cùng có một người, một điều thôi, lợi ta và lợi người. Cái này là quý tử làm trong thiệt là gì? Phước hữu lậu, phước hữu gì, quả phước báo nhân thiền, kịp chưa? Cái đó quý tử phải rõ như vậy. Còn khi quý tử nói tới cái phước ba la mật thì chúng ta nói tới ba la mật paramita, được chưa? Khi ta nói tới ba la mật là ta nói tới đáo bị ngã, tới bờ an vui. Thì khi một hành giả thành ba la mật, ta gọi là gì? Bodhisattva, ta gọi là gì? Bồ đề sát đỏ. Thì ta cắt bỏ hai cái đề và đỏ, ta rút ra là gì? Bồ Tát tắc lìa tắc lìa. Được chưa nè? Được chưa? Mà bồ đề tắc đỏ thì ta dịch nghĩa từ bồ thí là giác ngộ, sát tá là hữu tình, là chúng ta gục là gì? Chúng sanh có sự giác ngộ, có sự ý thức. Vì chỉ thế thì chữ nghĩa bồ tát là gì? Chúng sanh có sự ý thức của giác ngộ, ta gọi là bồ tát. Có chưa? Vậy thì Bồ Tát là tiếng Nho, tiếng Hán, và tiếng Việt Nam ta dịch ra là gì? Chúng sanh có sự ý thức của giác ngộ, từ đây tu tập đưa đến con đường gì? Giải thoát sanh tử luân hồi. Lúc bây giờ ta gọi là gì? Phước vô di, phước vô lậu, quả phước báo giải thoát niết bàn, ta gọi là niết bàn. Rồi chưa? Rồi cái đó rõ hai thuyết. Ở trên đây ta lấy hữu lậu hữu di và nhân thiền, ở trên đây, ở dưới đây ta lấy vô di vô lậu và giải thoát. Rồi tiếp theo chúng ta nói tới hành ba la mật. Bất cứ trên con đường tu tập hành ba la mật, chúng sanh tầm ba bậc, có ba bậc bồ tát. Thế nào? Thứ nhất là gì? Thanh văn là hàng đệ tử Đức Phật. Thứ hai là độc giác, là hàng vị tự tu, tự chứng, tự đắc vậy đó. Thứ ba, chánh đẳng giác. Vậy chưa nè? Cho dù quý tử đang tu hay bậc nào, thanh văn giác hay là độc giác hay là chánh đẳng giác, mà chúng ta còn gọi chỗ độc giác này ta gọi là bích chi phật đó, thì chúng ta nói ba bậc như vậy đó. Đang tu chưa chứng đắc phải mượn chúng sanh làm báo tượng, để mà hành ba la mật phải có đối tượng, mà không có đối tượng thì chúng ta không hành ba la mật được. Cho dù chúng sanh đó loại nào, ta cũng phải mượn để mà làm. Sư đến với Phật tử đây, này sư nói người tự nghe, mỗi một bài pháp mà sư nói Phật tử muôn ngàn khó khăn, bài nào cũng khó, bài nào cũng mới, bài nào Phật tử cũng không hiểu, bài nào Phật tử mới nghe mới lạ, sư triển khai nói tới nói lui, làm sao Phật tử nghe được hiểu được đó, là sư đang là gì? Mượn Phật tử, sư đang trao dồi ba là mặt sư lên. Chứ đâu sư đâu có ngại, sư đâu có ngại, đâu có ngại. Khó mà Phật tử mà không hiểu không nổi. Mấy Phật tử nha, Phật tử không học, sư nói cách học. Phật tử không hiểu, sư nói phải hiểu. Phật tử không theo bỏ, sư nói theo bỏ. Sư không ngại cái khó, mà sư sợ cái ba la mật sư không đứng bò được á. Mắc cơ hội, một bước sư tới chùa, một bước sư tới đây, sư lượm ba la mật. Sư lượng ba la mật chứ đâu phải sư tới đây sư để làm danh làm giáo thọ. Quý tử nghe cho không? Giáo thọ gác quần gạt tay đến đây lượng ba la mật với Phật tử là cái chuyện tình yêu đó. Quý Phật tử là đối tượng chúng sanh của sư đang trao dồi ba la mật hạnh chánh nhận giác của sư. Phải không nào? Vì tụi tại đây lợi dụng sư cũng có, không lợi dụng sư cũng có, thương sư cũng có, ghét sư cũng có, ở đây có đủ loại hết á. Chúng sanh là đối tượng ta hành ba la mật được rồi, cho đó sư làm hết chứ, chứ đâu có con bị được. Đừng có nghĩ ta làm xả tí ba la mật nó lợi dụng ta, nó dùng của ta rồi nó xài trên chỗ lỗ đó, ta mang tội mang nghiệp. Nghiệp của nó là này. Ta làm sao chưa đứt xong ba lần mà ta sợ đứt rồi. Quý tự hiểu không? Được chưa? Xưa kia Bồ Tát là Thái tử. Xưa kia Đức Phật Ngài là Bồ Tát, là Ngài là Thái tử. Một vị Thái tử con thứ ba. Du cha có ba người con, Thái tử nhỏ, Thái tử hai, Thái tử ba. Ngài là Thái tử thứ ba, người Úc Ép. Đi ngang qua một khu rừng, đi săn cùng với hai anh. Đi ngang qua khu rừng thấy một con cọp mẹ và bốn con cọp con đang đói khát. Nhìn thấy người con cọp mẹ sẵn sàng sắp sửa ăn bốn con cọp con vì đói khát mà không còn tình mẫu tử sắp sửa ăn. Bồ Tát la mình xuống cho cọp mẹ ăn sắc tăng này, đứng lên để mình nuôi dưỡng sắc tăng đừng ăn bốn cọp con, hành bố thí ba la mật bằng chánh làm gia ngũ đại thí. Cứ tự thấy không nè, còn nó như vậy đó. Cứ tự nghe thì nó nghịch lý với xã hội này, nuôi cọp mà sống giết lại người, vì thế là đức trời cho cái ác. Nhưng mà ngài đang hành cái gì ba lần mặt, còn nó làm nghiệp ác, nó mang theo nghiệp của nó mang theo. Còn ta cắn đắng đo so đo kiếp sau ta lên làm người phụ nữ chứ bây giờ đang gọi câu hỏi khác hết giờ nghe. Đây tôi phải đọc tới đây rồi hỏi cái thằng lễ sinh viên binh rồi đó, tôi hỏi tôi hỏi pháp hỏi hỏi tuần lễ cho thằng người có học không đấy đó, phải học chứ. Ăn bữa dỗ lỗ bữa cài, quý bà tự mua nhà ăn taxi hay muốn tự tới học pháp pháp chứ bọn nó hỏi cái chuyện ngày đó học chứ. Danh vật thật cũng sắc có đôi danh vật thật rồi sao sắc vật thật thưa sư, nhưng mà Thanksgiving thì cái ngày đấy đấy lắm không ngồi bên đây nghỉ trời ơi. Cái đó là sao không hỏi? Cái đó là sao? Chẳng cần đừng. Cái đó chẳng cần đừng. Cái đó cách gì? Cái đó có ai nói đâu. Nhưng mà nếu mà còn mở cửa đó ta lại đi thì học hay và ăn bữa dỗ lỗ bữa cài. Thanksgiving rớt vô cái ngày của Quan Nghiêm đi học. Rớt vào ngày Quan Nghiêm đi học của Quan Nghiêm. Rồi xong. Cứ tự nghe kiểu không? Không có bỏ. Tại vì chúng ta sẽ bỏ. Chúng ta sẽ bỏ ngày tháng 4. Tháng 4 chúng ta sẽ được nghỉ. Do đó là tháng 4 là tháng bỏ đó. Tháng đó là sư đi dân du và thành pháp đó, thì tôi được nghĩ đó. Thì đó mới tự nhớ nè. Rồi, câu hỏi tiếp tiếp chúng ta qua chứ không chết giờ. Hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Rồi chưa? Chúng ta nghỉ tại đây. Dạ, kính thưa sư, chúc sư và